Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 980. Phù Phong Tử mở ngoặc tròn, Phường Hai đóng ngoặc tròn. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh bước ra một bước. Tay phải hắn nắm lại đánh về phía trước một quyền. Một quyền này dung hợp tu vi đỉnh quy niết trung kỳ của Vương Lâm lúc này, lại ẩn chứa lực lượng cổ thần. Nhất là tu vi đỉnh quy niết trung kỳ khiến cho hắn không cần hóa thân thành thân hình cổ thần trăm trượng là có thể đạt tới thực lực đỉnh tịnh niết sơ kỳ lúc trước. Nếu hóa thân thành thân thể cổ thần, Vương Lâm tin tưởng có thể đánh với tịnh niết trung kỳ. Một quyền đánh ra lập tức liền có tiếng nổ ầm ầm vang lên quanh quẩn trong tinh không. Phía trước Vương Lâm tinh không xuất hiện cái khe lớn mà vẫn còn chưa hết. Uy lực thần thông chân chính một quyền này lại là khoảnh khắc đánh ra. Ở phía trước Vương Lâm không ngờ xuất hiện hư ảnh cánh tay cổ thần lớn gần trăm trượng. Phảng phất một quyền này là hư ảnh cổ thần và Vương Lâm cùng đánh ra. Cảnh tượng này lập tức khiến lão già núi thịt chấn động. Nhất là khi cánh tay cổ thần biến ảo ra, một cỗ khí tức man hoang nồng đậm tràn khắp đất trời. Trong khí tức này ẩn chứa một loại cuồng ngạo đến cực điểm và hống hách hủy thiên diệt địa. Hết thảy lực lượng ngăn cản ở phía trước đều phải sụp đổ, đều phải tan vỡ. Loại hoàn toàn huyễn hóa ra hư ảnh cổ thần từ một quyền này, lúc trước Vương Lâm không dễ dàng làm được, chỉ có khi hết sức thi triển mới hơi có biến ảo ra. Nhưng nếu muốn làm được hoàn toàn biến ảo ra một cánh tay cũng là không thể. Nhưng hiện tại, một quyền như vậy đối với hắn mà nói, rất là tùy ý. Một quyền kia khiến đánh về phía tấm bia đá thật lớn đang đè từ trên xuống. Nó chưa tới gần Vương Lâm lập tức bị cánh tay hư ảo của cổ thần một quyền đụng tới. Tấm bia đá kia không ngờ yếu ớt không chịu nổi một đòn trực tiếp sụp đổ tan rã hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn bay ngược lại. Lão già núi thịt sườn sốt, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Nhưng ngay tại lúc này, một quyền Vương Lâm đánh ra lúc trước đã ầm ầm tới gần. Từng tiếng nổ quanh quẩn, lão già hừ lạnh hai tay bấm pháp quyết chỉ ra phía trước. Lập tức trước người hắn có chín dấu ấm biến ảo ra, chồng lên bay thẳng đến nắm tay Vương Lâm. Nổ! Khoảnh khắc dấu ấm tới gần, mắt lão già lóe hàn quang quát to. Rầm, rầm, rầm. Chấn động dữ dội long trời lở đất lại giống như sóng dữ điên cuồng tản ra. Con thuyền màu đen lập tức bị đẩy ra, ngay cả lôi cát cũng không thể không lùi về phía sau. Về phần đám tu sĩ đi cùng lão già, giờ phút này đều lui ra phía sau. Chỉ có đầu to nghe răng cười độc ác, thừa dịp lão già đánh với Vương Lâm hắn nhảy vào trong bảy người áo đen. Tay hắn nâng lên liền có máu thịt sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó vài giọt rơi vào khóe miệng hắn bị hắn vươn đầu lưỡi liếm vào trong miệng. Chín dấu ấm nổ ra, nhưng vẻ mặt lão già chẳng những không có xỉu đi, ngược lại càng rung động. Thân hình hắn không chút do dự lui về phía sau. Chỉ thấy trước mặt hắn trong chín dấu ấm sụp đổ, Vương Lâm bước đi ra. Vẻ mặt hắn bình thản cũng không hao tổn một sợi tóc. Đòn tấn công vừa rồi, hắn chỉ dùng một quyền là hóa giải toàn bộ. Xem ra ta hoàn toàn có khả năng giết tu sĩ tịnh niết sơ kỳ. Vương Lâm chậm rãi đi từng bước một đến lão già núi thịt kia. Lão già sắc mặt tái nhợt. Tới giờ phút này hắn vẫn không thể tin được Vương Lâm có thực lực như vậy. Ngày trước hắn nhìn thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu, trong lòng hắn vẫn cho rằng Vương Lâm mượn uy lực của pháp bảo. Hơn nữa Lăng Thiên Hậu cũng chưa đánh ra toàn lực. Nhưng tới hiện tại, hắn mới cảm nhận sâu sắc thực lực mạnh mẽ đến từ Vương Lâm. Sát khí chợt lóe lên trong mắt lão già. Hắn đối nhân xử thế lòng lang dạ sói, hôm nay gặp được Vương Lâm vốn có sát tâm. Sát tâm này đến từ lòng tham, trừ vật cưới cử ma tộc kia ra càng nhiều là chìa khóa tiên phủ. Giết hắn ta có thể giành được chìa khóa. Có một tòa tiên phủ có sự giúp đỡ rất lớn với chuyến đi đến vùng đất yêu linh này. Lão già liếm liếm môi thân hình lui về sau. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay bấm pháp quyết, liên tục điểm lên thân thể. Mỗi lần điểm xuống thân hình hắn đều run lên. Theo hai tay không ngừng điểm lên người, thân hình hắn lui về sau không ngừng run rẩy, trên mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Lâm, hôm nay nếu ngươi biết điều, giao ra chìa khóa động phủ và vật cưới cử ma tộc kia, lão phu tha cho ngươi sống rời đi. Nếu không ngươi liền chết ở chỗ này. Lão già hét lớn, hai tay hung hăng đẩy về phía trước. Lập tức thân thể giống như núi thịt của hắn vừa gì tự động nhúc nhích. Theo cử động này, thân thể vốn to lớn của lão già không ngờ gầy xuống nhanh chóng. Nhưng trên nơ gơ u v quy quy o y, hắn lại có một cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng ngưng tụ theo thân thể hắn co rút gầy đi. Cuối cùng trên mi tâm hắn xuất hiện một đạo ánh sáng nhức mắt. Đồ La phù trần. Thân hình lão già giờ phút này hoàn toàn gầy gò như da bọc xương, thoạt nhìn giống bộ xương khô. Hắn quát khẽ, ánh sáng ở mi tâm trong phút chốc tăng mạnh, hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa, bay thẳng về phía Vương Lâm. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa này tràn ngập, hàn quang chợt lóe lên trong hai mắt Vương Lâm. Hắn tuy không biết ánh sáng chói kia là vật gì, nhưng lại cảm nhận được một tia nguy cơ. Tịnh Niết lão quái quả nhiên không phải ai cũng có thể coi thường. Người này tuy chỉ là Tịnh Niết sơ kỳ, nhưng nếu không phải ta là thân thể cổ thần, đánh cũng gian nan. Nhất là một chiêu co rút toàn thân tinh hoa máu thịt triển khai thần thông ánh sáng mạnh mẽ này càng không bình thường. Tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái. Lập tức tinh không truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Nguyên lực điên cuồng cuộn trào. Chỉ thấy phía trên tay phải Vương Lâm tinh không bỗng nhiên hé ra một khe hở. Từ trong khe hở chui ra một mảnh hồng quang ngưng tụ lại. Diệt thần mâu biến ảo ra trong tay Vương Lâm. Ngươi có tư cách khiến ta sử dụng nó. Vương Lâm một tay nắm diệt thần mâu hư ảo, hung hăng ném về trước. Lập tức cây mâu này hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thấm bay thẳng đến ánh sáng chói phía trước. Trong nháy mắt diệt thần mâu bay ra, khí tức man hoang trong khoảnh khắc liền đạt tới đỉnh, theo diệt thần mâu lói lên mà tràn ra. Phảng phất một cỗ lực lượng vô biên quét ngang trong trời đất. Một tiếng ầm, long trời vang lên, diệt thần mâu và ánh sáng chói kia đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Va chạm liên tục không ngừng, ánh sáng chói kia nhanh chóng suy yếu. Chỉ vài giây liền sụp đổ tan rã. Diệt thần mâu lói lên, bay thẳng đến lão già. Lão già sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ không thể tin. Thân hình hắn lui nhanh, nhưng so với tốc độ của diệt thần mau thật sự kém nhiều lắm. Nháy mắt hắn đã bị đuổi theo, mắt thấy sắp xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngay trong nháy mắt này, lão già vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay hắn có thêm một chiếc khiên nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Chiếc khiên này lóe lên, ngăn cản ở trước người hắn, va chạm với diệt thần mâu. Ầm, một tiếng vang lên. Chiếc khiên nhỏ run rẩy bay lùi, nhưng trên thân không có bất kỳ vết nứt nào. Lão già không chút nghĩ ngợi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn thi triển thuật huyết độn, cầm lấy cái khiên ánh sáng xanh lập tức bay nhanh về sau. Tu sĩ Tịnh Niết thi triển thuật huyết độn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc chiếc khiên nhỏ được lão già lấy ra, hai mắt Vương Lâm tinh quang lóe mạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên cái khiên nhỏ kia có khí tức cổ thần mỏng manh. Pháp khí cổ thần. Mắt thấy lão già nhanh chóng lùi lại, diệt thần mâu liên tục tấn công dần dần hư ảo trong suốt, cuối cùng biến mất. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn bước ra một bước dưới chân sóng gợn quanh quẩn. Trong phạm vi thiên vận tinh này, lần đầu tiên hắn thi triển xúc địa thành thốn. Cả người hắn bỗng nhiên dung nhập trời đất, biến mất hoàn toàn. Lão già thấy cảnh tượng như vậy lập tức tâm thần chấn động. Một cảm giác xa đầu run lên, hồn bay phách lạc nổi lên. Gần như không chút nghĩ ngợi, hắn lại phun ra một ngụm máu dùng tốc độ nhanh hơn bay lùi ra sau. Trán hắn mồ hôi chảy xuống, trong lòng điên cuồng hét lên. Xúc địa thành thốn. Vương Lâm này không ngờ biết xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn cũng không phải mọi người đều biết. Biết được xúc địa thành thốn liền tương đương với nhiều tình huống tu vi không cách biệt đều có được tư cách ở vào thế bất bại. Tu vi người này tuyệt đối vượt qua ta, lại biết xúc địa thành thốn. Trận này, sắc mặt lão già tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn bay nhanh về sau, ở bên cạnh hắn ngay lập tức xuất hiện sóng gợn. Vương Lâm bước đi ra không chút do dự, tay phải nắm lại trực tiếp đánh ra. Hắn cách lão già này thật sự rất gần, giờ này một quyền gần như vừa nâng lên đã tới gần lão già không đủ 7 tấc. Từ xa nhìn lại phảng phất như lão già tự mình chui vào. Trên nắm tay ẩm chứa lực lượng cổ thần, hóa thành một đạo gió lốc quét ngang. Mắt thấy sẽ nuốt tới lão già, con ngươi hai mắt lão già co rút lại, cắn răng hô khẩn cấp. Đạo hữu tha mạng, xin hãy nghe ta một lời. Một lời. Lão già mặt không huyết sắc, trong lòng kinh hoàng. Hắn đã thật lâu không có gặp nguy cơ sống chết như bây giờ. Giờ phút này toàn thân hắn run lên, vứt bỏ thân phận nói ra lời này. Tay phải Vương Lâm bỗng nhiên ngừng lại trước chóp mũi lão già một tấc, nhìn chằm chằm vào lão già. Trán lão già đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt nhìn vào nắm tay trước mặt. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong một quyền kia ẩn chứa một lực lượng vô biên. Nếu rơi lên người mình tất nhiên sẽ thân thể sẽ tan nát. Nguyên thần sau khi mất đi thân thể sợ là không thể chạy thoát khỏi tay người này. Đạo hữu muốn đi tới vùng đất yêu linh kia nhất định cần người giúp đỡ. Lão phu nguyện vì đạo hữu dốc hết sức phục vụ để đổi lấy sự tha thứ cho việc xúc phạm hôm nay. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ mừng giận, chỉ lạnh lùng nhìn lão già. Dưới ánh mắt Vương Lâm, trong lòng lão già kêu khổ, cắn răng nói: ngoài ra, ta nguyện đưa ra pháp bảo hình cái khiên này. Cái khiên này là một vật có lực phòng hộ mạnh nhất trong số pháp bảo của ta. Đạo hữu có nó, sau khi vào động phủ nhất định có sự trợ giúp rất lớn. Lão già nói xong trực tiếp cầm tấm khiên lên xóa bỏ lạc ấm bên trên, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, thu hồi nắm tay cầm lấy tấm khiên. Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua, thu vào túi trữ vật. Lão già nhìn thấy Vương Lâm thu huyền, trong lòng thầm thở ra một hơi, cẩn thận nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nâng tay phải, bấm một ấm quyết nhoáng lên. Lập tức có cấm chế biến ảo ra, giống như lúc trước khống chế đầu to, hóa thành một cái ngô ấm đặt lên mi tâm lão già. Lão già không dám chống cự, tùy ý để Vương Lâm ấm dấu ấm lên. Dấu ấm ghi tạc lên mi tâm lão già, lóe lên mấy cái dần dần dung nhập biến mất vào trong. Xử lý hoàn toàn chuyện của ngươi, rồi theo ta. Vương Lâm không nhìn lão già này, xoay người một bước thân hình biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đứng trên lưng lôi cát, khoanh chân ngồi xuống. Bảy người áo đen kia giờ phút này sớm bị đầu to tàn sát. Hắn liếm môi trở lại bên người Vương Lâm. Lão già thầm than thân hình nhoáng lên một cách về trên thuyền kia. Hắn gọi đệ tử xung quanh tới. Sau khi phân phó một phen đơn giản tùy ý bọn họ theo thuyền rời đi. Còn hắn thì đi tới trên lưng lôi cát, đứng trước mặt Vương Lâm cười khổ nói: dựa theo đạo hữu phân phó, việc vặt của tại hạ đều xử lý xong. ta vốn tên là Trần Phong, đạo hiệu là Phù Phong Tử. Hôm nay thua dưới tay đạo hữu, ta tâm phục khẩu phục. Khi tới đất yêu linh Trần Phong ta nhất định tuân thủ hứa hẹn toàn lực trợ giúp. Nhưng hy vọng sau khi đạo hữu ra khỏi đất yêu linh, giải phong ấn cho ta. Hai chúng ta không ai nợ ai. Phong ấn của ta không sâu, ngươi nếu muốn giải tự nhiên có thể làm được. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Trần Phong từ từ nói. Trần Phong lắc đầu cười khổ. Lúc trước hắn nhìn ra, phong ấn này chỉ có thể phong ấn tu sĩ khuy niết. Đối với hắn mà nói, nếu hắn muốn, không bao lâu là có thể phá tan. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, thậm chí trong lòng đối với Vương Lâm đúng vì việc này lại càng kiêng kỵ. Hắn nghĩ đến Vương Lâm này quá mức âm hiểm. Loại phong ấn này chính là một lá bùa đòi mạng. Nếu hắn thực tin đối phương, một khi mở phong ấn, ngay lập tức sẽ có phản ứng dây chuyền càng sâu hơn xuất hiện. Tới lúc đó uy lực và hậu quả của nó không phải là hắn có thể chịu được. Nếu không, Vương Lâm này như thế nào dám sơ suất như vậy? Người này tâm cơ thâm trầm, không thể coi thường. So với việc lấy tu vi tịnh niết hạ phong ấn thì rõ ràng là hơn hẳn. Làm thế tuy nói tạm thời khiến ta khuất phục, nhưng ta chắc chắn không lúc nào không nghĩ phá vỡ phong ấn. Nhưng hiện tại hắn làm như vậy, khiến cho phong ấn này nhìn như khẽ động có thể phá. Nhưng thực tế bên trong lại có bí ẩn khác. Loại phong ấn này rất nguy hiểm. Ta làm sao dám động? Lão già cười khổ. Đây là mục đích của Vương Lâm. Hắn dù sao tu vi chân chính là đỉnh khuy niết trung kỳ, căn bản không thể phong ấn một tu sĩ tịnh niết. Như vậy chỉ có thể dựa vào tâm cơ. Tâm cơ này hóa thành phong ấn vô hình, nếu là dùng tốt, so với tất cả mọi phong ấn trong trời đất đều sắc bén gấp vô số lần. Nếu trong thời gian này ngươi nghe theo lệnh vương mỗ, đợi sau khi ra khỏi đất yêu linh, ta trả lại tự do cho ngươi. Vương Lâm bình tĩnh nói. Trần Phong gật đầu không nói lời, thừa khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Giờ phút này thân hình hắn cực kỳ gầy gò, nhưng khi hắn khoanh chân không lâu theo thổ nạp không ngừng, thân thể liền chậm rãi bành trướng lên. Công pháp người này tu luyện rất là kỳ dị. Vương Lâm thu hồi ánh mắt. Hắn biết Trần Phong ngồi xuống trước mặt mình chính là lộ ra một loại tỏ vẻ không hề có ý tưởng khác, một lòng nghĩ sau khi ra khỏi đất yêu linh lấy lại tự do. Có người này trợ giúp, chuyến đi đất yêu linh này ta lại nắm chắc thêm vài phần. Chỉ đáng tiếc, người của ta ở đây vẫn không đủ. Vương Lâm thầm than trầm mặc. Lôi cát tốc độ cực nhanh bay trong tinh không. Một đường không nói chuyện, không lâu sau một viên tinh cầu tu chân màu thủy lam hiện xa xa trước mắt. Tinh cầu này từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, giống như một viên bóng nước đầy huyễn lệ, càng tràn ngập ra linh khí nồng đậm. Đây là thủy linh tinh thuộc về Trần Đạo Tam Tử. Nghe nói tên tinh cầu này chính là lấy tên của con gái nhất Trần Tử, một trong Trần Đạo Tam Tử. Trần Phong mở hai mắt, nhìn về phía thủy linh tinh. Trong mắt hắn lóe lên một tia dâm tà, chậm rãi nói. Hắn đối với người con gái tên là Thủy Linh kia rất là động tâm. Nếu không phải e dè người sau lưng Trần Đạo Tam Tử, sợ đã sớm bắt nàng kia làm lô đỉnh. Trần Đạo Tam Tử. Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh cầu màu thủy lam, hơi chút trầm ngâm chuẩn bị đi vòng qua. Tuy nói tinh cầu tu chân này rất thích hợp hắn bế quan, nhưng hắn có chút qua lại với Trần Đạo Tam Tử, thật sự không muốn ra tay cướp đoạt. Chính lúc muốn rời đi, trong tinh cầu màu thủy lam kia lập tức bay ra ba đạo cầu vồng. Ba đạo cầu vồng này rít lên phảng phất ba con rồng lớn, đan xen nhau hình thành một cơn lốc xít gào. Đạo hữu ở phương nào đến quanh co trước cửa Trần Đạo Tam Tử ta? Trong tiếng xít gào truyền ra thanh âm trầm thấp của Nhất Trần Tử. Ồ! Nhất Trần Tử vừa mới nói xong, lập tức liền nhận ra toàn bộ. Gió lốc xiết gào kia trong nháy mắt lập tức ầm ầm tạm dừng. Từ trong đi ra ba người, đúng là Trần Đạo Tam Tử. Ba người bọn họ cũng là vừa về không lâu. Lần này Dược Nhãn Phường thì bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà chưa bắt đầu liền bị ngưng hẳn. Ba người bọn họ liền rời đi. Khi vừa khoanh chân ngồi trên tinh cầu tu chân tinh nhà mình, lập tức liền cảm nhận được vài cỗ khí tức tu sĩ bước thứ hai tràn ngập ngoài tinh cầu. Không kịp suy nghĩ, ba người liền lập tức bay ra. Khi nhìn đến thân hình khổng lồ của Lôi Cát, vẻ mặt ba người mặc dù như thường nhưng trong lòng rất chấn động. Trong liên minh tinh vực, có thể bắt một người của tự ma tộc làm vật cưới trên cơ bản chỉ có các lão quái nổi danh ngang hàng với đám người Lăng Thiên Hậu Thiên Vận Tử mới có tư cách. Nhưng sau đó ba người lại thấy được mấy người trên lưng Lôi Cát. Khi nhìn thấy Vương Lâm, ba người đồng dạng ngẩn ra, nhất là Nhất Trần Tử thấy được trận chiến trên Thiên Vận Tinh. Hắn nghĩ đến Vương Lâm này chắc chắn chết không chút nghi ngờ. Giờ phút này hắn nhìn thấy Vương Lâm, sau khi run lên, trong lòng lại dâng lên sự cung kính với Vương Lâm. Có thể khiến cho Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu đánh nhau, người này thật không đơn giản. Chỉ có điều hôm nay ba người còn chưa kịp chú ý tới Vương Lâm thì bọn họ nhìn thấy Trần Phong. Cái tên Trần Phong ở trong Thiên Vận Tinh danh tiếng lấy lừng. Tuy nói không so được với huyết tổ năm xưa nhưng cũng được tính là một trong những lão quái nổi tiếng. Nhất là người này háo sắc như mạng, lại từng có chủ ý với Linh Nhi. Tuy sau đó lại buông tha cho nàng nhưng cũng khiến cho Trần Đạo Tam Tử hết hồn hồi lâu. Giờ phút này nhìn thấy, tuy bộ dạng Trần Phong gầy đi không ít nhưng ba người chỉ liếc mắt một cách liền nhận ra. Bọn họ tâm thần chấn động, lại phân không rõ tình hình trước mắt là tốt hay xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người không khỏi trầm mặt. Trần Phong kia cười ha hả, nói: "Trần Đạo Tam Tử, tặng thủy linh tinh này cho lão phu được không?" Trần Đạo Tam Tử biến sắc, đang muốn nói chuyện. Vương Lâm mày nhăn lại, bình tĩnh mở miệng: ào. Trần Phong tâm thần run lên. Lời nói Vương Lâm tuy bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai hắn cũng nghe ra một tia không tốt. Giờ phút này hắn cũng không dám đắc tội Vương Lâm, vội vàng nở nụ cười cũng không dám nói nữa. Cảnh tượng này khiến cho Trần Đạo Tam Tử ngây ngẩn cả người. Nhất Trần Tử đạo hữu, lúc trước từ biệt không nghĩ tới mấy ngày lại gặp lại. Không biết tinh cầu phía trước này thuộc về ba vị, Vương Mỗ liền rời đi tìm một nơi khác bế quan. Vương Lâm ôm quyền hướng về Trần Đạo Tam Tử. Nhất Trần Tử vội vàng ôm quyền đáp lễ, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Hắn không thể nghĩ tới Trần Phong kia không ngờ bị một câu ồn ào của Vương Lâm mơ hồ lại lộ ra vẻ sợ hãi. Vương đạo hữu, không biết ngươi cùng Phù Phong Tử tiền bối này. Nhất Trần Tử do dự một chút, ôm quyền hỏi. Hắn là người hầu của ta. Vương Lâm không nhiều lời, hơi gật đầu với Nhất Trần Tử chuẩn bị rời đi. Hắn lại không biết câu nói này rơi vào trong tai Trần Đạo Tam Tử không thua gì mấy vạn tiếng sấm nổ vang. Ba người gần như hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ rung động mãnh liệt. Vương huyên đừng vội đi. Thủy linh tinh này rất lớn, nếu Vương huyên không phép bỏ, có thể ở đây tu luyện. Nhất Trần Tử không chút do dự, lập tức nói. Người này có được vật cưới là cự ma tộc, là tu sĩ tịnh niết, lại có được Phù Phong Tử danh tiếng lấy lừng làm người hầu. Tu sĩ đầu to phía sau hắn kia cũng là khuy niết. Còn có vật kia rõ ràng là con rối, không ngờ cũng không yếu. Người như thế nhất định phải kết sao. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 981. Còn nhớ Linh Nhi. Vương Lâm hơi do dự nhìn thoáng qua Thủy Linh Tinh phía sau Trần Đạo Tam Tử. Thủy Linh Tinh này linh khí dày đặc, chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được từng trận linh khí nhẹ nhàng cùng với vẻ thanh tú đẹp đẽ. Nhất Trần Tử thấy Vương Lâm do dự vội vàng ôm quyền nói: Vương Huyên, trong phạm vi hơn 10.000 dặm xung quanh đây không có tinh cầu nào có thể so sánh cùng với Thủy Linh Tinh này. Hơn nữa diện tích nó rất lớn, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm phiền Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, Huyên tu luyện. Bên cạnh, hai người Nhất Tinh Tử và Nhất Long Tử cũng đã nhận ra tâm tư của Nhất Trần Tử, vội vàng xen vào khuyên bảo. Vương Lâm gật đầu ôm quyền nói: Như thế đành làm phiền ba vị vậy. Nhất Trần Tử cười ha hà, nói: Không phiền gì, Vương Huyên có thể ở lại Thủy Linh Tinh là vinh hạnh của ba người chúng ta mới đúng, mời. Nói xong, Nhất Trần Tử lui về phía sau vài bước, tay phải chỉ đường, nghênh đón thân mình khổng lồ của Lôi Cát, đi về hướng Thủy Linh Tinh. Trong khi đi tới, Lôi Cát thu nhỏ thân mình lại hóa thành một đại hán cao một trượng, cùng đầu to và tháp sơn song song đi theo phía sau Vương Lâm. Về phần Phù Phong Tử, giờ phút này lão tự nhiên không dám nhiều lời, đi theo phía sau Vương Lâm hướng tới Thủy Linh Tinh. Trên đường đi, Trần Đạo Tam Tử cùng Vương Lâm trò chuyện, nhưng việc họ nói đều là những thứ không quan trọng. Liên quan đến việc bên ngoài Dược Nhãn Thành ngày đó, mấy người Nhất Trần Tử không dám hỏi tới. Tất cả mọi người đều là thần thông tu sĩ, nên phi hành không quá lâu đã đến tầng Thủy Linh Tinh, tiến vào tầng Cương Phong. Những trận gió mãnh liệt gào thét xung quanh thân thể, nhưng không thể nào lay động bọn họ. Dưới con mắt của những tu sĩ đại thần thông thì những trận gió này quả thực quá nhỏ bé không đáng kể. Trước mắt mọi người đã bước ra khỏi tầng Cương Phong, trong con mắt chúng nhân, đám người Vương Lâm giống như lưu tinh giáng xuống Thủy Linh Tinh xa lạ này. Vừa mới ra khỏi tầng Cương Phong, lập tức liền có linh khí dày đặc tràn ngập, Vương Lâm hít vào một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ba người Nhất Trần Tử Thủy Trung vẫn đứng bồi tiếp bên cạnh. Thấy thần sắc Vương Lâm như vậy, Nhất Trần Tử thầm tự đắc ý nghĩ Thủy Linh Tinh này là tu chân tinh tốt nhất trong hơn 10.000 dặm xung quanh đây. Nếu không phải nguyên nhân là sư phụ ba người bọn hắn thì ba người cũng không có khả năng chiếm cứ nơi này. Tinh cầu này không tồi, Vương Lâm cười nói. Nhất Trần Tử cười ha hà nói: Nếu Vương Huyên thích thì cứ ở lại đây lâu dài, lão phu rất hoan nghênh. Hắn đang nói, bỗng nhiên từ xa mấy con tiên hạc từ giữa đám mây bay ra, động tác cực kỳ tuyệt đẹp. Trên lưng con tiên hạc còn có một thiếu nữ mặc áo lam. Thiếu nữ này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, người còn chưa tới nhưng từng trận tiếng cười như tiếng chuông ngân đã truyền đến. Sư tỷ, ngươi nói phát hiện ra một con suối ngầm rốt cuộc là ở nơi nào vậy? Ở phía sau cưới trên tiên hạc là một nữ tử mặc tử y, nữ tử này có khuôn mặt lạnh lùng nhưng mỹ mạo lại khiến cho người ta ngạc nhiên, làn da nàng trắng nõn như ngọc, ngũ quan xinh xắn, vẻ đẹp này khiến cho tất cả mọi người khi nhìn đến cô ta hay mắt đều ngưng lại. Trên người nữ tử này nếu ngoại trừ chỗ lạnh lùng đó thì chỉ có bốn chữ có thể hình dung: tuyệt sắc giai nhân. Vẻ mặt của nàng rất lạnh lùng, duy chỉ khi đối mặt với thiếu nữ phía trước mới có phần dịu đi, lộ ra mỉm cười hạ giọng nói: Tiểu muội không cần gấp gáp, không còn xa lắm đâu. Đang nói, nàng liếc mắt một cái liền thấy mấy người Trần Đạo Tam Tử và Vương Lâm. Đôi mắt đẹp đảo qua, nữ tử này vội đứng lên cung kính nói: Đệ tử Triệu Tuyết ra mắt sư phụ và các vị sư thúc. Lão nhị Nhất Long Tử khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vương Lâm nói: Vương Huyên đây là đệ tử của Liễu Mỗ Triệu Tuyết. Nói xong hắn lại hướng về tử y nữ tử kia nói: Triệu Tuyết, ngươi còn chưa tham kiến vị này, Vương tiền bối. Đôi mắt đẹp của tử y nữ tử nhìn Vương Lâm thần sắc cung kính hạ giọng nói: Tham kiến tiền bối. Thiếu nữ cưới trên tiên hạc một bên kia đã sớm nhìn thấy đám người Vương Lâm, giờ phút này mắt to chớp chớp mỉm cười duyên dáng nói: "Vương tiền bối còn nhớ Linh Nhi?" Thanh âm này cực kỳ mềm mại lại ẩn chứa một cỗ linh căn quyến rũ của nữ tử sừng ở trong tai Vương Lâm, khóe miệng hắn mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên nhớ rõ, cái mũ và chuông kia chính là ta tặng cho ngươi." Thiếu nữ che miệng cười đang muốn nói chuyện gì đó, không biết trong lòng lại nhớ tới cái gì, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng, ánh mắt liếc sang tử y nữ tử bên cạnh. Tử y nữ tử lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng nàng cũng lập tức biết được cô sư buổi này mấy ngày nay sau khi trở về đều ở bên cạnh mình cùng nhau trò chuyện, trong đó đối với một người là Vương tiền bối lại nói đến nhiều nhất. Mỗi lần đề cập đến Vương tiền bối này, nha đầu kia thần sắc rất là cao hứng, nhất là một đôi chuông kia lại rất thích thú buộc tại trên cổ tay luôn đùa nghịch. Trong vài ngày qua, người gần như được nhắc đến nhiều nhất trên miệng chính là vị tiền bối họ Vương này. Ngay cả Triệu T, Sơ, U, I, E, T, nàng ta cũng không khỏi nổi lên sự tò mò đối với vị tiền bối họ Vương này. Giờ phút này Triệu Tuyết không khỏi nhìn Vương Lâm thật kỹ, nhưng cũng không nhìn ra điểm gì không bình thường cả. Nhất Trần Tử mỉm cười quan sát cảnh tượng trước mắt, lại nhìn Vương Lâm, trong lòng dâng lên một ý niệm, cười ha hả nói: "Linh Nhi, Vương tiền bối quyết định tạm cư nơi đây, các ngươi không được quấy nhiễu." Nói xong hắn liền dẫn Vương Lâm hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm hướng về Linh Nhi hơi gật đầu liền bước về phía trước. Phía sau hắn đám người Tháp Sơn và Đầu To theo sát. Phù Phong Tử nhìn lướt qua nhị nữ, trong lòng thầm than một tiếng rồi đi theo phía sau. Linh Nhi lè lưỡi, vẻ hồng nhuận như rặng mây đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa tiêu tán, lại tiếp tục cười đùa với tử y nữ tử Triệu Tuyết, cưới trên tiên hạc dần bay về phía xa xa. Nơi mà Nhất Trần Tử bố trí cho đám người Vương Lâm là một cung điện cực kỳ thanh lịch ở phía đông của Thủy Linh Tinh. Cung điện này nhìn rất cổ kính, nó tỏa lạc bên trong một dãy núi, từ xa nhìn lại trông phảng phất như tiên giới. Đây cũng chính là nơi có linh khí dày đặc nhất trên Thủy Linh Tinh. Sau khi đưa mấy người Vương Lâm đến nơi này, Trần Đạo Tam Tử mỉm cười cáo từ, hẹn vài hôm nữa sẽ tiến đến bái phỏng. Sau khi tiến Trần Đạo Tam Tử đi, Vương Lâm quan khán dãy cung điện khổng lồ phía trước. Nơi đây phần lớn là các dãy núi, mà trên chỗ đỉnh chóp của mỗi dãy đều có xây dựng cung điện. Do đó, nơi này có không dưới 10 cái cung điện cực kỳ hoành tráng. Ở những dãy núi xung quanh có rất nhiều đại thụ cao chọc trời, đưa mắt nhìn ra một mảnh màu xanh lục tràn ngập lòng người. Ta muốn bế quan mấy ngày Tháp Sơn hộ pháp, những người còn lại đều tự lựa chọn chỗ ở nhưng không được rời khỏi cung điện quá trăm dặm. Than sắc Vương Lâm bình tĩnh, sau khi lưu lại một câu dặn dò, thân mình nhoáng lên một cái lao thẳng đến một chỗ trong cung điện. Tháp Sơn giẫm chân xuống tại chỗ mà ra đi theo phía sau Vương Lâm. Đầu To và Lôi Cát do dự một chút rồi lựa chọn một chỗ trong cung điện. Khoảng cách từ nơi này đến chỗ của Vương Lâm rất gần, nếu mà Vương Lâm triệu tập, hai người hắn có thể nháy mắt là có mặt. Còn Phù Phong Tử âm thầm lựa chọn một chỗ xa hơn một chút, hắn theo bản năng không muốn cùng với Vương Lâm thân cận quá. Tuy nhiên đối với trăm dặm hạn chế của Vương Lâm cũng ghi tạc trong lòng. Vương Lâm sau một bước liền tới nơi mà mình đã lựa chọn, đánh giá qua một lượt trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tán thưởng. Mỗi cung điện trong quần thể này không giống nhau nhưng thoạt nhìn đều to lớn bất phàm. Sau khi tiến vào cung điện, Tháp Sơn khoanh chân tỏa ở bên ngoài, lặng lặng làm hộ pháp cho Vương Lâm. Cung điện rất là xa hoa, lộ vẻ vinh hoa phú quý. Trên mặt đất là một đồ án bát quái thật lớn nhưng phía trên không có một chút linh khí, hiển nhiên không phải trận pháp mà là vật trang sức. Ở giữa sảnh có một lò đồng ba người ôm không hết, cái này chắc chắn là do một tay nghệ nhân tạo nên, khói nhẹ lượn lờ bay lên như diều gặp gió, ở đỉnh chóp điện tản ra tràn ngập xung quanh. Ở bên cạnh còn có một bồ đoàn, hiển nhiên là chỗ để ngồi. Ngoài ra trên vách tường xung quanh còn điêu khắc cùng một bức bích họa phù điêu, trên đó khắc họa hình ảnh mây khói lượn lờ, đó là một bộ trúc tiên nghênh đế đồ. Nhìn xung quanh, đối với chỗ này Vương Lâm rất hài lòng, nơi đây phạm vi rất lớn thích hợp để tế luyện pháp bảo, lại có chút yên tĩnh, dùng để bế quan tu luyện cũng rất tốt. Sau khi tản thần thức ra xem xét cẩn thận bốn phía, Vương Lâm mới khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển toàn thân, tu vi khuy niết trung kỳ giờ khắc này tỏa ra tràn ngập. Vương Lâm ngồi xuống đã qua 3 ngày. Trong thời gian này, Trần Đạo Tam Tử có đến bái phỏng nhưng họ không quấy rầy hắn, mà sau khi đợi một chút liền cáo từ rời đi. Đêm khuya 3 ngày sau, trên bầu trời thủy linh tinh chỉ có ít ngôi sao, từng trận gió thổi phất phơ rừng ở đại địa khiến cho hoa lá lay động, nhưng bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh. Chỗ Vương Lâm, nơi hắn ngồi khoanh chân trong cung điện, nguyên bản 3 ngày thân mình không hề động, tại giờ phút này trong phút chốc đã mở to đôi mắt, hai đạo tinh quang theo đó tuôn ra. Lúc hai mắt hắn mở ra, phảng phất cả cung điện tối đen hiện ra như được chiếu sáng bừng lên, giống như sao băng vọt qua sáng ngời. Thời gian 3 ngày ngồi xuống tính tỏa rốt cuộc cũng khiến cho tu vi khuy niết trung kỳ củng cố vững chắc, phối hợp với thân thể cổ thần của ta có thể miễn cưỡng cùng tịnh niết trung kỳ đánh một trận, chỉ có điều đối tiên phủ nơi yêu linh chi địa vẫn là chưa đủ. Vương Lâm thì thào lẩm bẩm. Sau khi trầm mặc một lát, hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra một đạo thanh quang. Thanh quang này chợt lóe, lập tức khiến cho cung điện một mảnh mông lung. Giữa thanh quang có một tiểu thuẫn to chừng bàn tay người, toàn thân này màu xanh, không biết được tế luyện từ cái gì mà thành. Ở phía trong nó còn có từng trận mây khói phiêu diêu, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Thanh quang tiểu thuẫn này vờn quanh người Vương Lâm 4 vòng, sau đó lơ lửng trước người hắn yên lặng bất động, liền ngay đó thanh quang giờ khắc này giống như vĩnh hằng. Nhìn thanh quang bên trong tấm thuẫn, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trước đó, khi Phù Phong Tử đưa ra vật ấy, Vương Lâm liền cảm nhận được một tia khí tức cổ thần. Chẳng qua khí tức này không đậm, giống như bị phong ấn che đậy. Nếu bản thân Vương Lâm không phải chính là cổ thần, đổi lại là người khác thì tuyệt đối không thể phát hiện được. Trong trí nhớ của ta, cả đời cổ thần đồ ti vẫn chưa hề luyện qua pháp bảo này. Bất quá ở thời kỳ thái cổ đó, phần lớn cổ thần còn tồn tại, vậy thì vật ấy do một cổ thần khác tế luyện để lại. Vương Lâm trầm ngâm, nâng tay phải lên, thanh quang tiểu thuẫn kia lập tức bay về phía trước, cuối cùng dừng ở trong lòng bàn tay hắn. Tiếp xúc gần gũi với vật ấy thì cảm nhận về khí tức cổ thần càng rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú nhìn cẩn thận trên mặt thuẫn hồi lâu, cuối cùng dừng lại phía trên một ấm ký bên cạnh. A. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 982. Thanh Quang Thuẫn. Ấm ký kia là một con rồng ẩn trong mây, cả thân thể nó là màu xanh, trông giống như một con thanh long. Bên trong thuẫn này tràn ngập cổ thần khí, nhưng nó lại bị ấm ký kia ngăn trở, khiến cho khí tức cổ thần không thể tràn ra nhiều, thủy chung bị giam cầm ở phía trong tấm thuẫn, không thể tiết ra ngoài. Trầm ngâm thật lâu, Vương Lâm nâng tay phải lên, hướng về ấm ký kia bỗng nhiên điểm tới. Khoảnh khắc ngón tay hắn đụng đến, ấm ký kia lập tức có một trận lực phản chấn hùng mạnh ầm ầm truyền ra, hình thành một cỗ lực lượng rất lớn, ầm một tiếng khiến cho ngón tay Vương Lâm bị đẩy văng ra. Thanh quang tiểu thuẫn chấn động kịch liệt, lóe ra thanh quang, trong phút chốc thanh quang chiếu sáng đạt tới đỉnh, không ngờ hóa thành một con thanh long. Thanh long này thân mình dài hơn 10 trượng, bao phủ hơn nửa cái cung điện, thoạt nhìn một thân vảy rồng cực kỳ rực rỡ, uốn lượn gấp khúc, cũng tràn đầy uy nghiêm. Giờ phút này nó mở miệng ra mang theo một tiếng rít gào hướng về Vương Lâm cắn tới. Nghiệp xúc. Hai mắt Vương Lâm lạnh lùng, tay phải vỗ vào hư không một trường, lập tức có một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, quét ngang thanh long kia, lại lấy tốc độ sét đánh đồng loạt bao vây thân thể thanh long kia đang muốn bóp nát. Nhưng tại giờ khắc này hai mắt thanh long kia lộ ra thanh quang dày đặc, thân mình nhoáng lên một cái, không ngờ từ trong cơ thể nó lại phân ra một đạo thanh khí, cấp tốc hóa thành một phân thân thanh long khác nhằm thẳng hướng mi tâm Vương Lâm cắn đến. Vương Lâm cười lạnh, toàn thân hắn mạnh nhất chính là chỗ mi tâm này, nếu con mắt thứ ba mở ra cho dù là thân thể cổ thần cũng không chống đỡ nổi, càng không cần phải nói có ngày đó hay không. Muốn chết. Phía trên mi tâm của Vương Lâm liền có một đạo khe hở bỗng nhiên mở ra, trong khe hở này lộ ra hồng quang chói mắt, nó mở ra trông giống như một hắc động tản ra một lực hút hùng mạnh lao thẳng đến thanh long kia bao phủ. Hai mắt thanh long lộ ra tia rung động gầm nhẹ một tiếng định rút lui, nhưng khoảng cách từ thân mình nó đến mi tâm của Vương Lâm quá gần, lúc này mới lui ra phía sau dĩ nhiên là không kịp. Khoảnh khắc con mắt thứ ba của Vương Lâm mở ra, nó liền trực tiếp hoàn toàn bị hút vào trong. Chỉ có từng trận long khiếu dư âm còn vờn quanh trong cung điện. Bản thể con thanh long trong tay Vương Lâm liền trở nên uể oải, hào quang liền ảm đạm. Vương Lâm bóp nhẹ một cái, bịch một tiếng nó hóa thành nhiều điểm thanh quang hướng bốn phía tản ra, cuối cùng cũng tiêu tan. Ở trên tay phải Vương Lâm xuất hiện một mảnh vỡ bằng ngón tay cái. Trên mảnh vỡ này chạm trổ một con thanh long rất sống động, nếu có phàm nhân nhìn thấy tâm thần chắc chắn sẽ bị chấn động. Vương Lâm cầm mảnh vỡ nhìn kỹ vài lần, tại mặt trên hắn cảm nhận được khí tức của nó và ấm ký chu tước ở mi tâm có chút sống nhau. Tứ Thánh Tôn có chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, phải chăng toái phiến này là vật thuộc loại Thanh Long Thánh Tôn? Trầm ngâm một lát, Vương Lâm đem toái phiến thu vào túi trữ vật, ánh mắt dừng ở tên Thanh Quang Tiểu Thuẫn. Không còn ấm ký Thanh Long, nhưng trong thuẫn bài khí tức cổ thần vẫn lượn lờ không có tràn ra ngoài. Vương Lâm cau mày cẩn thận xem xét, lập tức hai mắt nhíu lại. Tại phía trước thuẫn bài, ấm ký thanh long đã bị hủy, nhưng lúc này lại có một đoàn khí xoáy màu xanh tụ lại chậm rãi xoay tròn. Trước kia trên chỗ này bị ấm ký thanh long bao phủ khiến cho Vương Lâm chưa từng phát hiện thấy. Giờ phút này ấm ký biến mất lập tức làm cho khí xoáy này lộ ra. Luồng khí xoáy này không mạnh nhưng dưới sự quan sát tỉ mỉ, Vương Lâm mơ hồ nhận ra trong khí xoáy có một đạo nguyên lực lượn lờ, nguyên lực này không có tính công kích mà là một đạo thần niệm. Thần niệm này và khí tức cổ thần giao hòa cùng một chỗ, không biết vì sao chúng lại dường gì cùng trộn lẫn với nhau, gần như tuy hai mà một như vậy. Cần phải biết rằng sự dung hòa thần niệm này cần phải có khí tức của cổ thần mới giải trừ được. Nếu không tất cả tu sĩ cũng đều không thể đem thần niệm này tách ra được. Về phần tu sĩ đạt tới bước thứ 3 có thể tách rời được thần niệm này hay không Vương Lâm cũng không biết. Nhưng hắn chắc chắn với tu vi của Phù Phong Tử là không thể làm được việc này. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân làm cho thần niệm giữ lại đến nay. Đem thần niệm lưu lại trong tiểu thuẫn. Việc này có chút kỳ dị. Vương Lâm mắt lộ ra trầm ngâm, nếu không đem thần niệm này phá hủy thì khí tức cổ thần không thể tràn ra ngoài. Nói như thế thì uy lực của tấm thuẫn này căn bản là không thể toàn bộ phát huy. Trầm ngâm một lát, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nâng ngón trỏ tay phải lên, tại mi tâm cổ thần tinh điểm chậm rãi hiện ra xoay tròn, lập tức liền có cổ thần lực tràn ngập, ngưng tụ trên ngón trỏ. Nháy mắt ngón trỏ tay phải Vương Lâm như thiểm điện nhanh chóng điểm thẳng tới khí xoáy bên trong lỗ nhỏ trên tấm thuẫn này. Nháy mắt khi ngón tay hắn đụng tới khí xoáy kia, Vương tộc cổ thần lực ngưng tụ trên đầu ngón tay nháy mắt giống như sóng dữ tấn công trực tiếp lên khí xoáy kia. Trong phút chốc, cỗ khí tức cổ thần trên thuẫn bài truyền ra một phảng phất run rẩy, nhanh chóng nổi lên sóng gió, ngưng tụ về ngón tay Vương Lâm. Cùng lúc đó, theo khí tức cổ thần kịch biến, thần niệm bên trong giao thoa nhau nhất thời bị tách ra. Lập tức trong thần thức Vương Lâm liền có một thanh âm uy nghiêm vang vọng. Lão phu Thanh Long Thánh Hoàng tại Vũ Chi tiên giới gặp nạn, người đến cứu ta sẽ được phong Thanh Long đệ nhất. Người đem tin tức của lão phu cho Thanh Long Thánh Tôn cũng sẽ được Tứ Thánh Tôn làm cho một việc. Hơi thở của lão phu yếu nhược, sợ là kiên trì không được bao lâu nữa. Hy vọng người nhận được thần niệm này nhanh chóng tới cứu. Thân mình Vương Lâm chấn động, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều lắm thì thần niệm trong thanh quan tiểu thuẫn liền tiêu tan. Khí tức cổ thần trong nháy mắt điên cuồng bộc phát ra ngoài. Khí tức cổ thần trong tiểu thuẫn không biết bị áp chế nữa, giờ phút này bùng nổ lập tức liền hình thành một cỗ phong bão quét ngang qua. Vương Lâm biến sắc, giữ chặt lấy thanh quang thuẫn, thân mình nhoáng lên một cái liền ra khỏi cung điện đứng giữa không trung. Khoảnh khắc thân mình hắn xuất hiện, khí tức cổ thần từ trong tấm thuẫn hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Khí tức này rất nồng đậm, mặc dù là Vương Lâm cũng không khỏi chấn động. Chỉ thấy vô tận khí tức cổ thần phát tiết ra, không ngờ nó lại hóa thành một hư ảnh cổ thần khổng lồ bao phủ cả trời đất. Phía trên mi tâm của hư ảnh cổ thần này mơ hồ có một đám tinh điểm xoay tròn lượn lờ, nhưng không nhìn rõ được suốt cuộc là có mấy tinh. Giờ phút này, lúc đầu chỉ có tiểu thuẫn bằng bàn tay, nhưng sau từng trận thanh quang lóe ra nó bỗng nhiên phóng đại lên, gần như nháy mắt đã to lên đến mấy trượng, nhìn bộ dáng nó chắc là vẫn còn đang không ngừng to lớn thêm nữa. Cùng với sự khuyết trương này, từng trận lực lượng vô biên theo đó mà tràn ngập, thuẫn bài kia lại dần dần lớn lên, tới cuối cùng không ngờ tiểu thuẫn kia đã đạt tới kích thước trăm trượng, từng trận áp lực không thể tưởng tượng điên cuồng giáng vào thiên địa. Xa xa, Trần Đạo Tam Tử đã sớm phát hiện ra, đang bay nhanh đến đây. Từ xa nhìn lại, trong mắt lại lộ ra một tia rung động. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm dĩ nhiên cực kỳ biến thái không thể tin nổi. Đây là loại pháp bảo gì vậy? Pháp bảo này hình thuẫn chắc là một kiện bảo vật phòng ngự, chỉ có điều bảo vật này không khỏi hơi lớn hơn bình thường một ít. Các ngươi xem bảo vật này sau khi biến ảo lại tạo ra linh khí, mà linh khí này gần như đầu đội trời chân đạp đất. Linh khí loại này lão phu chưa nghe thấy bao giờ. Chắc là Vương đạo hữu mới đoạt được pháp bảo này liền đến đây, lúc này đang tế luyện. Trần Đạo Tam Tử nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhưng đối với việc này cũng chỉ đoán được vài phần. Ở những nơi xa hơn trên thủy linh tinh, các tu sĩ đang tính tỏa tâm thần đều bị ấn động, run rẩy bừng tỉnh. Tu vi của bọn họ thấp, lúc này chỉ có thể cảm giác giữa trời đất tràn ngập một cỗ áp lực khó có thể tưởng tượng. Tất cả đều không dám có một ý niệm để hoạt động thân mình, phảng phất như chỉ cần chính mình vừa di động thì hôm nay chính là ngày chính mình bị nghiền nát đương trường. Thiếu nữ Thủy Linh vốn đang ngồi khoanh chân tính tọa, trước người nàng đặt một đôi chuông vàng xem càng thấy thích thú. Nhưng vào lúc này đột nhiên liền cảm nhận được sự uy nghiêm trong trời đất kia. Khi cảm nhận được cỗ áp lực này, nháy mắt liền có một đạo lam quang dịu dàng từ ngực nàng tràn ngập toàn thân ngăn cản áp lực. Được lam quang bảo vệ nhưng Linh Nhi vẫn cảm thấy không khỏe, nàng nhíu đôi mi thanh tú, đứng dậy đi ra khỏi phòng hướng về phía xa nhìn lại. Vừa nhìn ra nàng thấy một hiện tượng khiến cho cái miệng nhỏ nhắn mở to ra liếc mắt một cách không thể tin nổi. Ánh mắt nàng nhìn thấy ở cuối chân trời một hư ảnh người khổng lồ, thân mình nửa người xổm, nhưng như thế cũng đã là đầu đội trời chân đạp đất. Nếu mà người khổng lồ này hoàn toàn đứng dậy, chỉ sợ là một chân nó giẫm xuống thì cả thủy linh tinh này sẽ tan vỡ. Đám người đầu to giờ phút này cũng lập tức bay ra, nhìn thấy cảnh tượng trên không trung lập tức tất cả thoáng chốc ngây người, còn Lôi Cát thì thân mình run rẩy, ánh mắt lộ ra tia sùng kính. Nhìn tấm thuẫn sau khi biến ảo hóa thành hư ảnh thật lớn, hắn liền nhớ đến ở trên Cự Ma Tinh, hoàng tộc cũng có một thánh tổ vật, người khắc trên đó chính là người khổng lồ trước mặt. Phù Phong Tử là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng dị thường, lúc này hắn đang đứng giữa không trung, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn tấm thuẫn rất lớn bên cạnh Vương Lâm. Thuẫn bài đó là do hắn năm đó cùng cửu nhân sau một trường chém giết mới đoạt được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ vật ấy và Tứ Thánh Tông sợ là có chút liên hệ. Hắn sẽ không dễ dàng mà đưa ra vật đó, nhưng mà lúc trước cũng là vì chạy trối chết mới phải cắn răng xuất ra. Về phần ấm ký thanh long trên đó hắn có thể loại bỏ, nhưng với tu vi của hắn cũng nhìn ra phía dưới thanh long ấm kia là một chỗ khí xoáy. Khí xoáy kia tụ lại mặc cho hắn dùng biện pháp nào cũng thủy chung không thể phá vỡ được, cuối cùng chỉ có thể duy trì trạng thái ban đầu không thể thay đổi. Nhưng giờ phút này hắn lại không nghĩ rằng thuẫn bài này vừa đến trong tay Vương Lâm, phong ấm xoáy tụ liền bị mở ra, nội tâm phức tạp. Hắn đối với Vương Lâm vô hình chung càng tăng thêm sự kiêng kỵ. Vương Lâm này thật không đơn giản, đi theo bên người hắn cũng không tính là bôi nhỏ quá mức thân phận của phù bê, hơ, o, nơ, gơ, tê, u, v, quy, quy, ta. Phù Phong Tử thở dài. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng nhìn chằm chằm tấm thuẫn vẫn còn đang không ngừng lớn lên kia. Giờ phút này tấm thuẫn dĩ nhiên so với trăm trượng lúc trước bây giờ đã to hơn nhiều, đã đạt tới gần 300 trượng. Nếu ở gần nhìn vào, thuẫn bài này giống như một bức tường cao, người thợ làm ra nó thật thô ráp, nhưng nó không cho phép bất cứ ai dám coi thường uy lực của tấm thuẫn này. Đây mới là pháp khí cổ thần. Tư ảnh cổ thần sau thuẫn bài không ngừng theo nó mà lớn lên, thân mình cũng dần dần trở nên khổng lồ hơn. Cuối cùng nó lớn tới mức tất cả mọi người trên Thủy Linh Tinh đều có thể nhìn thấy. Ngay trong nháy mắt này, tấm thuẫn ông một tiếng đình chỉ bành trướng, cổ thần phía sau nó chậm rãi cúi đầu, đầu hắn liền bao trùm cả một khoảng không. Tinh điểm xoay tròn phía trên mi tâm dần dần chậm lại, cuối cùng phịch một tiếng hoàn toàn dừng lại. Ở khoảnh khắc dừng lại này, hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, lộ ra vẻ mừng như điên xen lẫn vẻ khiếp sợ. Đây là Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 983 Thần Thông Bảo Mệnh của Cổ Thần. Tại mi tâm của cổ thần xa lạ kia có 8 tinh điểm, nếu chỉ như thế thì cũng bình thường thôi, Vương Lâm sẽ không quá mức khiếp sợ. Nhưng phía sau 8 cái tinh điểm không ngờ lại còn có một cái nữa. Tinh điểm này rất mơ hồ, phảng phất chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng đã bước đầu thành hình. Chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành cửu tinh cổ thần kinh thiên. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không nghĩ rằng tấm thuẫn này không ngờ lại là một cổ thần vật như vậy. Tư ảnh cổ thần khổng lồ kia, nháy mắt khi tinh điểm ở mi tâm dừng lại, thân mình bỗng nhiên ầm một tiếng tan vỡ hóa thành nhiều điểm tinh quang hướng tinh không tràn ra. Trong nháy mắt trên toàn bộ Thủy Linh Tinh phảng phất sống như ban ngày, tất cả mọi ngõ ngách bên trong đều được tinh quang rọi chiếu sáng ngời. Chỉ có điều ánh sáng này liền lập tức tiêu tan, mặt đất lại bị màn đêm bao phủ. Ở trước mặt Vương Lâm, tấm thuẫn kia đã đạt tới độ lớn gần ngàn trượng, nó sự đứng trông như một tấm chắn thiên địa ngăn cách âm dương. Trên thân nó thanh quang mông lung khiến cho bầu trời đêm bốn phía cũng theo đó mà mông lung hư ảo, lại xuất hiện từng trận vặn vẹo, phảng phất vật ấy là một pháp khí căn bản không nên xuất hiện trên thế gian. Vương Lâm thở sâu, thân mình nhoáng lên một cái hướng thẳng tấm thuẫn kia mà đi tới. Cách đó không xa, ánh mắt Phù Phong Tử lộ ra vẻ tranh đấu, hắn đã từng nghĩ đến uy lực của vật ấy sau khi phong ấn hoàn toàn mở ra, nhưng lúc này cũng đã vượt xa so với sự tưởng tượng của mình. Có ý muốn đi cướp đoạt vật ấy, nhưng vừa nghĩ tới ấn ký tại mi tâm Vương Lâm, Phù Phong Tử cũng không thể không từ bỏ. Hắn không biết nếu là chính mình xung phá phong ấn mặt ngoài thì sẽ gặp phải cái dạng trừng phạt gì. Bởi vì không biết nên hắn càng nghĩ tới những cấm chế ác độc mà hắn thấy phía trước, do đó càng khiến hắn cảm thấy càng lúc càng kiêng kỵ. Vương Lâm tới gần tấm thuẫn, bàn tay phải không chút do dự đưa ra đặt ở mặt trên. Ở khoảnh khắc tay phải hắn chạm vào tấm thuẫn, lập tức liền có vô biên cổ thần lực theo tấm thuẫn lao ra dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Nó mang theo một tia bạo ngược điên cuồng và quyết tâm hủy diệt hết thảy. Khí tức này tràn vào quét ngang cơ thể Vương Lâm nhưng không làm cho cơ thể Vương Lâm mang một chút tổn thương nào. Khí tức này chạy mấy vòng trong cơ thể hắn rồi đi ra ngoài trở về trên tấm thuẫn kia. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu Vương Lâm như ầm lên một tiếng, giống như có một lượng tin tức đột nhiên dũng mãnh lao vào. Cũng may hắn có thân thể cổ thần, một lúc sau đau đớn liền dịu xuống, dần dần hấp thu các tin tức trong đầu. Rất lâu sau, hai mắt Vương Lâm lộ vẻ hiểu sơ quy quy u v quy quy o, cơ há miệng hạ giọng nói: "Thê." Đây chính là ngôn ngữ của cổ thần, thanh âm này rất dịu dị, ở khoảnh khắc nói ra liền có một cỗ lực lượng cổ quái bao phủ đại thuẫn nhìn trượng. Thanh quang thuẫn này lượn lờ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nó nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa nhỏ chừng một bàn tay, lượn lờ trước mặt Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn biết nếu chính mình không phải là thân thể của cổ thần thì vừa rồi lực lượng bảo ngược kia sẽ lập tức xếp chết. Loại pháp bảo này và cổ thần đỉnh không giống nhau. Bên trong cổ thần đỉnh tuy cũng có khí tức cổ thần, nhưng khí tức này so sánh với tấm thuẫn thì thiếu đi sự linh động, đơn thuần chỉ là một dụng cụ mà thôi. Dù sao cổ thần đỉnh cũng chỉ là một pháp bảo mà Đồ Ti không hài lòng, sau khi chế tạo ra liền tùy tay vứt bỏ. Thậm chí có thể nói Đồ Ti căn bản là không có sử dụng qua đại đỉnh kia lấy một lần. Nhưng tấm thuẫn này lại khác, hiển nhiên thuẫn này trước kia là vật luôn ở bên người cổ thần xa lạ kia. Nếu không khoảnh khắc phong ấn trên tấm thuẫn này mở ra, nó cũng sẽ không ảo hóa ra hư ảnh của chủ nhân. Cấp bậc này mặc dù không bằng diệt thần mâu chân chính, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cùng đều là một loại pháp bảo trong thiên hạ mà chỉ có cổ thần mới có khả năng sử dụng. Nếu không phải là người của bộ tộc cổ thần thích, cho dù là đạt được loại bảo vật này cũng chỉ phát huy rất ít uy lực của nó. Nếu phong ấn này hoàn toàn mở ra, bọn họ căn bản là cũng không thể khiến nó nhận chủ. Nó chỉ nhận thức cổ thần. Phù Phong Tử, ngươi thi triển toàn lực đánh ta một chiêu thần thông. Vương Lâm đứng giữa không trung bình thản mở miệng nói. Cách đó không xa, Phù Phong Tử trầm ngâm bấm hai tay niệm thần chú, lập tức liền có tử quang lượn lờ quanh thân, bỗng nhiên tụ ở phía trước người hắn hóa thành một tấm bia đá. Trong khoảnh khắc tấm bia đá ầm ầm hướng thẳng Vương Lâm bay đến. Phía trên tấm bia đá có vô số ấm ký lóe ra, hình thành một cỗ lực lượng ngập trời, nháy mắt tới gần hung hăng hướng về Vương Lâm đè xuống. Nơi không trung chỗ Vương Lâm lập tức liền có tiếng đồng ca ca quanh quẩn, trong trăm trượng bốn phía lập tức xuất hiện một cái khe lớn. Nhưng ngay tại lúc tấm bia đá biến ảo mà ra hướng Vương Lâm đè tới, thanh quan thuẫn trôi nổi bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên hào quang trở nên chói mắt, lóe ra với một tốc độ không thể tin nổi, nghênh đón phía trước tấm bia đá, cùng va vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng, tấm bia đá kia hoàn toàn sụp đổ. Nếu như thế cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng khiến Phù Phong Tử trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không dám tin chính là sau khi tấm bia đá sụp đổ, thiên địa nguyên lực ẩn chứa bên trong không ngờ thoáng một cách liền bị tấm thuẫn kia hấp thu hoàn toàn. Quang mang trên tấm thuẫn lập tức càng sáng chói. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, tay phải phất ra, lập tức tấm thuẫn liền bay về trên tay hắn, cẩn thận xem xét qua, trên mặt Vương Lâm hiện ra vẻ mỉm cười. Vật này không phải là pháp khí của vương tộc, nó cũng là pháp khí đỉnh của cổ thần bình thường. Dựa vào tin tức truyền thừa trong đầu lúc trước, vật này nếu hấp thu đủ sức mạnh của trời đất thì có thể mở ra bảo mệnh thần thông được cổ thần xa lạ kia phong ấn ở bên trong. Với công phu hàm dưỡng của Vương Lâm mà giờ phút này cũng không khỏi tâm thần chấn động. Có thể khiến cho bát tinh cổ thần coi là bảo mệnh thần thông. Sẽ rất mạnh. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt dừng ở trên tấm thuẫn, hai mắt chợt lóe lên. Tấm thuẫn lập tức thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành một đạo màu lục mang, dung nhập vào trong đồng tử mắt phải của hắn. Vương Lâm giờ phút này đầu tóc rũ ra, mắt phải cực kỳ dữ dị lộ ra một ố màu lam vô tận, khiến cho người ta một khi nhìn thấy liền tuyệt đối sẽ không thể quên. Lúc này cách rất xa chỗ Thủy Linh Tinh, tại bên ngoài Thiên Vận Tinh, một đạo trường hồng gào thét tới gần. Trong đạo trường hồng này chính là Tư Đồ Nam. Xung quanh hắn tràn ngập thiên địa lực vô biên, một tóc đen phiêu động lộ ra dung nhan thô ráp và mang theo vẻ tà khí, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn phảng phất như một ma thần. Hắn đến không chỉ một mình mà bên người còn có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo thanh tú xinh đẹp, lại mang theo một cỗ cảm giác lạ lơi quyến rũ. Nàng mặc quần lụa mỏng phi hành, chiếc quần liền dán vào trên người làm lộ ra những đường cong nổi bật. Thiên Vận Tinh chết tiệt này như thế nào lại khó tìm như vậy? Lão tử ở chỗ này tìm kiếm vài vòng, may mà gặp tiên tử muội, nếu không nói thật đúng là không thể tìm thấy. Cũng không biết lời Tư Đồ Nam là nói thật hay nói dối, nhưng nó lại khiến cho nữ tử phong tao bên người kia che miệng cười rộ lên. Tư đồ tiền bối đến Thiên Vận Tinh này không biết vì chuyện gì. Nữ tử này hai mắt kiều mị dịu dàng nói. Ha ha, lão tử tới nơi này vì một vị huynh đệ nhiều năm không gặp. Không biết cố nhân năm đó hiện tại tu vi đã đạt đến mức nào. Nói xong thần sắc Tư Đồ Nam lộ ra một tia hồi ức, trong lòng thầm than. Cùng Vương Lâm từ biệt đã mấy trăm năm, không biết tiểu tử này hiện tại như thế nào. A, không biết vị huynh đệ của tiền bối có tên là gì, có thể vãn bối không chừng cũng có thể biết. Nữ tử phong tao quyến rũ kia đảo đôi mắt đẹp cười nói. Khờ. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 984. Mộng như luân hồi. Vì huynh đệ kia không thích mỹ sắc, phỏng chừng ngươi không thể có khả năng nhận biết được. Tư Đồ Nam cười ha hả nói. Nói xong bàn tay hắn vô thanh vô tức đặt ở phía trên eo thon nữ, dùng sức nhéo một cái. Nàng kia không thuận theo vùng ra, đang muốn chống lại, lại bị Tư Đồ Nam dùng sức lôi kéo ôm trực tiếp vào trong ngực. Hắn cười dài hướng thân mình về phía trước nhoáng một cách thẳng đến Thiên Vận Tinh mà đi tới. Tiểu nương tử chớ sốt ruột, dọc đường đi lão tử đã cho ngươi no say đến mấy lần, nhưng ngươi nói tỉ muội trong Phấn Hồng Cung đều là mỹ nhân, chúng ta trước tiên tới nơi đó nhìn xem rốt cuộc có hay không tuyệt diễm như người nói. Nàng kia che miệng cười, ánh mắt quyến rũ dịu dàng nói. Chắc chắn sẽ khiến cho Tư Đồ tiền bối vừa lòng, nhưng đến lúc đó đừng quên tỉ muội Phấn Hồng Cung chúng ta. Tư Đồ Nam nghe những lời này trong lòng ngứa ngáy, không khỏi nghĩ tới mấy người tuyệt trên Phượng Loan Tinh kia, thầm nhủ nếu có một ngày có thể xưng bá Phượng Loan Tinh cùng với Vương Lâm huyên để trái ôm phải ấp, nhất định là việc khoái hoạt nhất. Đáng tiếc tiểu tử họ Lâm là một tên đầu gỗ, uổng phí ta lúc trước mất mấy trăm năm dạy bảo. Tạm thời không nói đến Tư Đồ Nam đang tiêu sao khoái hoạt nơi này. Lúc này đây, bên trong Thủy Linh Tinh cách xa Thiên Vận Tinh này, mắt phải Vương Lâm lóe ra lam mang, tay áo phất lên liền trực tiếp trở về lại trong cung điện tiếp tục bế quan. Mọi người bên ngoài lần lượt tản đi, Thủy Linh Tinh khôi phục lại màn đêm yên lặng. Một đêm này nhất định sẽ có nhiều người không thể ngủ được, thậm chí ngay cả ngồi tính tọa cũng vô pháp tính tâm. Trần Đạo Tam tử như thế, Phù Phong tử như thế, còn có thiếu nữ tên Linh Nhi kia cũng là như vậy. Nàng như thế nào cũng không thể quên bóng dáng bán ngồi xổm đã đầu đội trời chân đạp đất kia, vô pháp định tâm tính tọa, chỉ có thể nằm trên giường chằn chọc qua lại, không có cách nào tính hạ tâm lai. Vì sao ta nhìn thấy bóng dáng thật lớn kia lại có một loại cảm giác như mộng nhập luân hồi, giống như tại một khắc kia trong lòng nổi lên sự sùng kính. Linh Nhi nghĩ mãi mà không hiểu, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nàng ngủ không lâu, nhưng ở trong mơ lại giống như đã trải qua cả một đời. Ở trong mơ nàng giống như đã hóa thành một người khác, mặc quần áo xa lạ, ở một thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giữa không trung có một mảnh xanh thắm giống như tơ lụa làm cho người ta nhìn đến mê mẩn. Mà nàng lại đứng ở trên tế đàn cao nhất trong mây, ở dưới tế đàn đứng đầy một đám cả trai lẫn gái ăn mặc quần áo kỳ dị. Lúc này toàn bộ những người này quỳ trên mặt đất, miệng phát ra ngôn ngữ kỳ quái vang khắp trời đất. Nàng duỗi hai tay ra, thần sắc một mảnh tôn kính nhìn vào không trung giống như đang kêu gọi câu thông thiên địa. Một hồi lâu, giữa không trung đột nhiên phong vân biến hóa, những tầng mây hiện ra cuồn cuộn bay đến đem toàn bộ không trung xanh thắm che phủ. Mọi người dưới tế đàn tiếng niệm chú ngữ càng lớn, toàn bộ một đám thần sắc lộ ra vẻ kích động và quả nhiên cực kỳ cung kính. Trừ nàng ra còn lại tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Hai tay nàng đặt ở tức ngực đầu nâng lên làm lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, làm ra một động tác cổ quái, sau đó giống như có một âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên trong thiên không tầng mây kịch liệt quay cuồng dâng lên, dần dần lại có hai đạo cường quang theo tầng mây phía trên lộ ra trực tiếp xuyên qua tầng mây dừng ở mặt đất. Tầng mây chứa một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập dần dần hướng bốn phía tản ra, nhưng tại phía sau tầng mây kia trong nháy mắt này cũng là lộ ra một bóng dáng khổng lồ. Đó là một cổ thần. Thân mình khổng lồ này lộ ra từ phần eo trở lên mà đã choán hết cả thiên địa. Tại mi tâm cổ thần lại có 8 tinh điểm cấp tốc xoay tròn. Tại khoảnh khắc cổ thần xuất hiện, dưới tế đàn mọi người lập tức hoan hô đứng lên, than sắc lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mơ đến nơi đây đột nhiên kết thúc. Linh Nhi mở hai mắt kinh ngạc về giấc mơ vừa rồi. Nó cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, mà từ khi nàng bắt đầu có nhận thức thì nó cứ thường xuyên quanh quẩn. Đây là một bí mật trong lòng nàng mà chính nàng ta cũng không biết vì sao. Theo bản năng không muốn đem giấc mơ kỳ quái này nói cho bất cứ ai. Cho đến bây giờ ngay cả tỷ muội tốt nhất của nàng là Triệu Tuyết cũng không biết được, ngay cả tiền bối nhất Trần Tử cũng không biết việc này. Nguyên là Linh Nhi vẫn cảm thấy đây chỉ là một ảo tưởng kỳ quái của chính mình mà thôi. Tuy nói đều là một cảnh tượng giống nhau được thấy rất nhiều lần ở trong mộng, nhưng toàn bộ đều bị ngăn cách bởi một màn che không thể nhìn thấy một cách chân thực. Lần đầu tiên thấy rõ ràng chính là buổi đêm sau khi gặp vị vương tiền bối kia. Mặc dù ở bên ngoài kia xảy ra biến đổi kinh thiên, nhưng nàng lại ở trong mộng chưa hề tỉnh lại. Một ngày kia ở trong mơ nàng đã thấy được rõ ràng hết thảy. Thậm chí ngay cả nàng ta cũng có chút kỳ quái, vì sao khi lần đầu tiên gặp vị vương tiền bối kia lại không tự chủ được mà trong lòng lại có một tia thân thiết. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù là như thế nhưng nàng cũng không có quá mức để ý. Dù sao từ trong lòng nàng vẫn thủy chung cho rằng giấc mơ kia chỉ là điều hư ảo tưởng tượng mà thôi. Nhưng sau buổi tối nay tất cả giờ phút này đều ầm ầm vỡ vụn. Nàng ta thấy được bóng dáng vô biên trên bầu trời kia. Thân ảnh ấy tuy nói cùng với người khổng lồ trong mơ không phải là một, nhưng tinh điểm trên mi tâm cái hình ảnh này truyền vào chỗ rất sâu trong linh hồn, cảm giác rất là giống nhau. Nàng không nghĩ rằng cảnh người khổng lồ giữa không trung trong mơ của mình không ngờ thật sự tồn tại. Tất cả những điều này khiến cho lòng nàng hoàn toàn rối bời. Sáng sớm ngoài phòng Linh Nhi truyền đến một hồi tiếng đập cửa rất nhỏ. Hồi lâu trong phòng không có tiếng động, đứng ở ngoài một lúc Triệu Tuyết khẽ a một tiếng, thần thức vẫn chưa tản ra, mà đẩy cửa. Bên trong phòng không có một bóng người. Vừa mới sáng sớm không biết nha đầu kia đã đi đâu. Đôi mi thanh tú của Triệu Tuyết nhíu lại, xoay người làm nổi bật sáng người quyến rũ rời đi. Một đêm nay Vương Lâm ngồi ở trong cung điện, lam quang lóe ra ở mắt phải dần dần bình tĩnh trở lại, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra sự khác thường. Muốn mở ra thần thông bảo mệnh cổ thần cần rất nhiều sức mạnh của thiên địa, chỉ dựa vào phương pháp hấp thu là chưa đủ. Trầm ngâm một lát, trong lòng Vương Lâm thầm có tính toán. Hắn điều tức một lát rồi vỗ vào túi trữ vật. Lập tức một đạo tinh quang lóe ra dừng ở trên tay hắn. Tinh quang dần dần tiêu tan, bên trong lộ ra một vương miện cực kỳ hoa mỹ. Trong vòng vương miện này có ẩn chứa một tia hồng ảnh, lộ ra ngạo ý hiếm thấy. Phía ngoài hồng ảnh kia còn có một sợi tơ vàng lượn lờ. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện sợi tơ vàng chính là kim long chi hồn đã thu nhỏ vô số lần. Tơ vàng này lượn lờ ngoài hồng ảnh phảng phất đối với nó cực kỳ e ngại, hoàn toàn theo hồng ảnh mà di động. Vương Lâm kinh ngạc nhìn vương miện, đồng tử trong mắt dần dần cũng xuất hiện một sợi đỏ bừng chi ảnh ngày xưa. Hồng Điệp. Năm đó lúc Hồng Điệp sắp chết từng khiến cho Vương Lâm đi xem quê hương của nàng ở nơi nào, tìm được rồi Vương Lâm thấy hoa hồng màu lam lộ ra ngạo khí cùng Hồng Điệp rất giống nhau. Rồi sau đó khi Vương Lâm đoạt được vương miện này, dung hợp lại, nhưng lúc đó Vương Lâm cũng không biết được tác dụng của vương miện này. Hắn chỉ có điều mơ hồ cảm giác được giống như trong đó có một tia khác thường, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì. Mãi cho đến khi ở hư vô lúc trước kim long kia rít gào thi triển phép thần thông hùng mạnh nhất, không ngờ lại ảo hóa ra một vương miện. Khoảnh khắc nhìn đến vương miện kia, trong đầu Vương Lâm chợt sáng lên, hắn không chút do dự đưa ra vương miện chân chính. Kế tiếp xuất hiện một cảnh tượng mà cho đến bây giờ Vương Lâm vẫn không thể quên được. Vương miện kia lóe ra một màn hồng sắc thân ảnh giống như hồng điệp vậy, thậm chí ngay cả khí tức cao ngạo kia cũng nhất giống nhau. Hồng điệp là ngươi sao? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Đối với hồng điệp, người phụ nữ này có thể nói là cả đời Vương Lâm là người đầu tiên hắn kính nể, lại khó có thể quên. Năm đó tại Tuyết Vực Quốc, thiên chi kiêu nữ có thể khiến cho Chu Tước ngoại lệ thu nhận làm đồ đệ, lại vì nâng cao cấp bậc cho Tuyết Vực Quốc tạo nên một hồi phong ba, thậm chí còn kết phu phụ với đại ngư, khiến cho phàm nhân bên trong đều bị liên lụy đến cuộc đại chiến giữa hai nước. Lời nói Vương Lâm vừa cắt, nháy mắt hồng ảnh trong vương miện run lên, nhưng không có đáp lại mà dần dần tiêu tan, phảng phất nghe nhưng coi như không thấy. Vương Lâm thầm than, liếc mắt nhìn kỹ vương miện một lát sau đó thu vào trong túi trữ vật, ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng. Đem vật ấy ra, nếu có thể tế luyện khống chế thành công, đến lúc đi đến yêu linh chi địa thì sẽ nắm chắc hơn một chút. Vương Lâm thở sâu vỗ vào túi trữ vật, lập tức một cỗ âm khí tràn ngập, chỉ thấy một cỗ thi thể nữ tử phát ra ngân quang chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm. Ngày đó La Thiên và Liên Minh đại chiến, bên phía Liên Minh lấy được luyện thi của Hàn Ngục Giới. Nữ tử này là một trong ba cái luyện thi cao nhất kia, lúc đó sau khi bị thương bị Vương Lâm cướp được trong tay. Nữ tử này mặc áo màu bạc, thân thể yêu kiều lộ ra bên ngoài. Nếu không phải là một thi thể, tất nhiên đây sẽ là một báu vật thiên kiều bá mị. Chỉ có điều hiện giờ mặt nữ tử này xám như cho tàn, tái nhợt đáng sợ. Từng trận âm khí từ trên người tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Tại trên người nữ tử còn có hai cái thiết liên, một cái khóa trụ xương tỳ bà, một cái khóa trụ bồn cốt. toàn bộ cây thiết liên đều màu đen, cũng có mùi tanh tưởi nhẹ nhẹ truyền ra, nếu có phàm nhân ngửi thấy thì ngay lập tức sẽ bất đắc kỳ tử mà chết. Mặc dù là tu sĩ nhưng nếu tu vi không cao ngửi thấy cũng lập tức sẽ trúng độc, nhẹ thì trọng thương, nếu hít nhiều vào một chút cũng sẽ bị mất mạng. Nếu có thể khống chế khối luyện thi này liền có thể có thêm một trợ lực tinh niên sơ kỳ. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra, năm đó hắn mạo hiểm cướp được vật ấy bây giờ cũng là đã đến lúc thu hoạch. Quan sát một hồi bỗng nhiên thần sắc Vương Lâm vừa động. Tay phải ở T, D, U, V, Q, Q, O, cơ, người vung lên lập tức liền đem luyện thi này thu hồi, tay áo vấy ra trong cung điện âm khí và độc tố nháy mắt tiêu tan. Không lâu sau ngoài cung điện truyền tới một âm thanh dịu dàng hơi do dự. Vương tiền bối, ta là Linh Nhi. Giờ phút này bên ngoài sắc trời mới tờ mờ sáng nhưng vẫn còn gió đêm thổi phảng phất. Sáng sớm trên Thủy Linh Tinh gió thổi rất lạnh thổi tới trên người Linh Nhi, mặc dù với tu vi của nàng sẽ không có cảm giác gì nhưng không biết vì sao lại cảm thấy có chút hơi lạnh. Nàng sợ hãi nhìn phía trước cách đó không xa một thanh niên khoanh chân ngồi dưới. Nàng còn nhớ rõ mấy ngày trước đã thấy người đàn ông vạm vỡ này đi theo phía sau Vương Lâm, giờ phút này bị người đàn ông vạm vỡ này nhìn thẳng vào với ánh mắt lanh lùng khiến nàng rất là sợ hãi. Nàng chu môi thấp giọng nói, ta muốn gặp Vương tiền bối, ngươi có thể cho ta đi vào không? Tháp Sơn không hề nói một câu, chỉ lạnh lùng ngồi trước thiếu nữ này suy nghĩ, nếu thiếu nữ này bước tới trước một bước hắn liền sẽ ra tay. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 985, Bảo Bình. Cửa cung điện từ bên trong mở ra, Vương Lâm mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn Linh Nhi đang khiếp đảm đứng ở đó cười nói. Ngươi đến nơi này sớm như vậy tìm ta có việc gì sao? Nhìn thấy Vương Lâm đi ra, Linh Nhi nhẹ nhàng thở phào, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng nói. Tiền bối trời đã sáng Thủy Linh Tinh buổi sáng rất đẹp, Linh Nhi muốn hỏi một chút tiền bối có nguyện ý đi nhìn qua một chút không? Nàng nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, mặc dù Vương Lâm là tiền bối nhưng nàng nhìn thấy bộ dạng này so với mình cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, nàng lại mời không rõ ràng như thế không khỏi khiến cho tim đập nhanh hơn, có chút ngượng ngùng. Vương Lâm nghe lời nói này thu hồi sự tươi cười trên mặt, nhíu mày. Linh Nhi vẫn quan sát biểu tình của Vương Lâm, giờ phút này nhìn thấy Vương Lâm nhíu mày tâm thần lập tức thất vọng, trống rỗng. Nàng cắn môi đứng ở nơi đó cũng không biết là nên nói cái gì nữa. Linh Nhi cô nương, lão phu còn muốn tu luyện, nếu ngươi đi một mình mà sợ hãi ta sẽ cho Tháp Sơn đi cùng cũng được. Vương Lâm nói xong ánh mắt dừng trên người Tháp Sơn bình thản dặn dò nói. Tháp Sơn ngươi cùng cô nương này đi xem, nhớ dọc đường bảo hộ nàng an toàn. Nói xong Vương Lâm không nhìn lại Linh Nhi mà xoay người hướng trong cung điện đi vào. Trong lòng hắn cười khổ, ý tứ trong lời nói của Linh Nhi kia hắn như thế nào mà không rõ, chỉ có điều hắn tu đạo đã hơn ngàn năm, nói là lão quái vật có chút khoa trương nhưng với tu vi của hắn thì cũng phù hợp thôi. Hơn nữa thực tế tuổi của hắn cũng đã hơn 1000, vượt quá xa cái nha đầu tên là Linh Nhi kia, cho nên hắn đối với Linh Nhi này chỉ có chút hóa nhã, ngoại trừ là tình cảm của một trưởng bối đối với một hậu bối thì không còn có ý gì khác. Linh Nhi không có ý khác, chỉ là muốn cùng tiền bối đi xem nhật sơ, một tình cầu nho nhỏ như thế mà tiền bối cũng không đáp ứng sao. Trong mắt Linh Nhi ngấn lệ, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao lại như vậy, Lúc trước sau khi tỉnh dậy ở trong phòng ngay lập tức liền có ý muốn đến tìm Vương Lâm để hỏi về đáp án của cảnh tượng ở trong mộng. Nàng có một cảm giác hết thảy những việc này nếu đi hỏi Vương Lâm sẽ biết được tất cả. Vương Lâm quay lưng về phía Linh Nhi, bước chân không dừng lại. Sau khi đi vào trong cung điện, tay áo vung lên, cánh cửa liền chậm rãi khép lại. Tiền bối, Linh Nhi muốn biết tư ảnh người khổng lồ trên bầu trời đêm qua. Hắn là cái gì? Linh Nhi sốt ruột liền muốn tiến lên phía trước. Ánh mắt Tháp Sơn chợt lóe, trực tiếp bước ra một bước, ngay lập tức có một đạo gần so tản ra rừng ở trên người Linh Nhi, đem thân thể của nàng đẩy ra xa mấy trượng. Tu vi Linh Nhi vốn không cao, giờ phút này liên tục lui ra phía sau, sắc mặt lập tức trở nên nhợt, linh lực trong cơ thể không ổn, hơn nữa trong lòng cực kỳ lo lắng sự việc kia, người lại một đêm tâm thần không yên, lập tức khiến cho linh lực tán loạn, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra. Vương Lâm thở dài một tiếng, cau mày. Thân hình nhoáng lên một cách liền biến mất ở trong cung điện. Lúc hiện ra đã ở bên cạnh người Linh Nhi, tay đặt nhẹ trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vài cách, lập tức một cỗ nguyên lực hùng hậu truyền vào trong cơ thể Linh Nhi, chỉ một lượng nhỏ vừa truyền vào liền đem linh lực trong cơ thể Linh Nhi điều chỉnh lại, vết thương nhẹ liền biến mất. Ngươi, nha đầu này, đi thôi, lão phu cùng ngươi đi nhìn xem nhật sơ. Vương Lâm rất là bất đắc dĩ, hắn đối với thiếu nữ này cũng có chút hảo cảm, đây là sự thật, nhưng không đủ để lay động tâm thần hắn, sở dĩ hắn đáp ứng chủ yếu là nhìn ra dường như Linh Nhi thực sự có một chút nghi vấn muốn hỏi mình. Tiền bối người đáp ứng Linh Nhi. Sắc mặt Linh Nhi tuy nói còn có chút tái nhợt nhưng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, đôi mắt to sáng lên hiện ra vẻ ngây thơ. Chỉ một lần này thôi. Trong lòng Vương Lâm thầm than, hắn cả đời này chỉ lúc ở cùng Lý Mộ Uyển ngày qua ngày cùng xem mặt trời lặn, nó đã trở thành sự vĩnh hằng trong lòng hắn, trừ lần đó ra hắn đối với những người khác không có chú ý qua. Nếu nói có thì là ngày đó cùng Liễu Mi ở cửa sơn đồng luyện hồn tông bế quan cách nhau không xa, coi như là cùng nhìn thấy mặt trời lặn. Trên mặt Linh Nhi lộ ra vẻ cười, gật gật đầu, nàng cao hứng lắc lắc cổ tay, một cái tiếng chuông vang lên, theo đó âm thanh vang vọng, xa xa từ không trung nhanh chóng bay đến một điểm trắng, đó là một con tiên hạc bay múa mà đến, nó xoay quanh trên đầu Linh Nhi phát ra tiếng hạc kêu trong trẻo. Linh Nhi thân mình nhảy lên liền dừng ở trên người tiên hạc. Về phần Vương Lâm làm sao có thể cùng một cô bé hậu bối như vậy ngồi trên tiên hạc, hắn đơn giản nhoáng lên một cách liền đạp vào hư không. Linh cười xuyên vỗ đầu tiên hạc cười nói, tiền bối đi cùng Linh Nhi nhé. Nói xong thân mình con hạc từ trong không trung vẽ ra một vòng cung rồi thẳng đến phía trước mà đi. Vương Lâm cười khổ theo ở phía sau dần dần biến mất ở chân trời. Dọc theo đường đi Linh Nhi rất là vui vẻ, tiếng cười không ngừng, lại theo tiên hạc bay múa, tiếng chuông từ trên tay nha đầu kia không ngừng phát ra tiếng động trong trẻo, hòa với tiếng cười duyên phảng phất hình thành một khúc nhạc của thiên nhiên, nó truyền vào trong tai Vương Lâm cũng cảm thấy rất là thoải mái. Nhìn lưng của Linh Nhi ở trên tiên hạc, Vương Lâm thầm than, hắn có thể nhìn ra Linh Nhi này thực sự là rất vui vẻ. Mà hắn cả đời này ngoại trừ thời thơ ấu rất ít khi được sống như thiếu nữ này vui vẻ một khắc. Không lâu sau hạc tiên kia liền phi tới một chỗ tuyệt phong, núi này cực cao hướng thẳng tận trời, cũng có mây trắng lượn lờ bao quanh, từ xa nhìn lại phương đông giống như dâng lên một dạng mây đỏ, làm cho núi này lộ ra một cỗ nguy nga hùng tráng. Đỉnh núi cao nhất giữa tại mây mù kia như ẩn như hiện, cũng có dày đặc màu lục tràn ngập phía trên núi đá liên tiếp thành phiến, vừa thấy chợt có một loại cảm giác rất là tự nhiên. Ở phía sau ngọn núi này mơ hồ thấy được một mảnh phập phồng hắc ám, nơi đó chính là hải dương vô tận của Thủy Linh Tinh. Tiên hạc kêu lên một tiếng vang rồi, nó nhẹ nhàng vỗ cánh theo dãy núi cao đất bay lên hướng thẳng đến đỉnh núi cao nhất, không bao lâu liền tới đỉnh, từ từ hạ xuống. Thân mình Linh Nhi nhảy dựng lên giống như một con bướm rất nhẹ nhàng, từng trận tiếng chuông ngân nga, nhanh nhẹn đứng trên một tảng đá ở đỉnh núi. Tiền bối mau tới đây. Giờ phút này gió thổi đến làm cho mái tóc Linh Nhi tung bay, nàng quay đầu lại, tóc bay làm che khuất hơn nửa dung nhan xinh đẹp. Kể từ đó trên không ngờ trên người nàng lại lộ ra một vẻ đẹp kinh người, tóc đen bay phơ phất, dung nhan làm cho tim người ta đập thình thịch, nhưng không một tia rơi vào trong hai mắt Vương Lâm. Nhất là vẻ đẹp của nữ tử ẩn giấu bên trong trên người Linh Nhi kia ở giờ khắc này phảng phất bị gió núi mở ra phong trần, lơ đãng mà tự nhiên hiển lộ. Nếu như thế thì cũng không có gì, từ phương đông từng trận ánh dương ban mai chậm rãi dâng lên nhuộm màu mặt biển, vạn trượng ánh sáng màu da cam trong phút chốc chiếu khắp trời đất, giống như đem một thanh hào quang hướng về bốn phía quét ngang qua trong trời đất, hết thảy hắc ám đều theo đó tránh đi dần dần tiêu tan. Ngay tại phía sau Linh Nhi dung nhan tuyệt mỹ kia, mặt trời bắt đầu lên. Với hào quang dịu dàng của mặt trời đang dâng lên kia, cảnh tượng mái tóc đen phất độc trên hai má, tươi cười của Linh Nhi như ngừng lại vĩnh hằng trong mắt Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ tán thưởng, thân mình từ hư không bước ra đứng ở một bên trên núi đá, yên lặng nhìn mặt trời xa xa, tâm thần cực kỳ khó có được một loại trạng thái kỳ dị như vậy. Yên lặng. Linh Nhi không nói gì mà nâng ngọc thủ lên đem tóc vuốt ra phía sau, Vương Lâm đang nhìn mặt trời kia dần dần lên cao, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tuyết tỷ tỷ chưa hề đến chỗ này, cảnh đẹp phía trước đều là do một mình vãn bối thường xuyên ở chỗ này xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mãi cho đến khi mặt trời kia hoàn toàn lên cao, Linh Nhi mới thầm thở dài hạ giọng nói. Rất đẹp. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, hắn nhìn mặt trời xa xa, một khắc vừa rồi hắn trong lúc vô ý đắm chìm trong một cảnh giới kỳ dị, tuy nói ngắn ngủi nhưng cũng là một việc làm cho hắn khó mà quên được. Tại trong cảnh giới kỳ dị kia hắn mơ hồ như thấy được cái gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại không biết đó là cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đối với Vương Lâm mà nói đây mới là lần đầu tiên gặp được. Xa xa truyền đến từng trận âm thanh sóng vỗ rừng ở bốn phía, giờ phút này cùng sự yên lặng kết hợp hoàn mỹ, tuy hai mà một, nghe vào trong tai không hề có nửa điểm không thoải mái. Tiền bối hư ảnh người khổng lồ trên không trung đêm qua, Linh Nhi muốn biết đó là cái gì. Sau hồi lâu Linh Nhi hạ giọng hỏi. Vương Lâm nhìn mặt trời đã lên xa xa trên không trung trầm mặt một lát, chậm rãi nói. Đó là linh khí một pháp bảo của ta mà thôi. Linh Nhi cắn môi nhìn về phía Vương Lâm lắc đầu nói. Tiền bối chớ lừa gạt Linh Nhi, vãn bối biết cái kia không phải là linh khí. Nó ứng với một cái mà thật lâu trước kia đã bị tiêu diệt hết. Nó là cái mạnh nhất còn tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm không thể không dừng lại, bình tĩnh nói. Cô vì cái gì mà biết được? Linh Nhi cúi đầu hồi lâu cắn răng, phảng phất hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, cũng có một tia thần thái kỳ dị ẩn chứa ở bên trong, nhìn Vương Lâm hạ giọng nói. Vãn bối từ trước đến nay trong giấc ngủ thủy chung mơ thấy một cảnh tượng tràn ngập tâm thần, thường thường bị lạc ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Tại cảnh trong giấc mơ kia vẫn bối đã từng nhìn thấy một người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời như đêm hôm qua, tuy nói là không cùng một người nhưng ở mi tâm bọn họ đều có tinh điểm. Lời nói này Linh Nhi chưa từng nói với bất kỳ ai, nàng luôn giữ ở trong ký ức không muốn đem chuyện này nói với bất kỳ kẻ nào, nhưng hiện tại đối mặt với Vương Lâm lại có một loại cảm giác kỳ dị, đem bí mật lớn nhất của cả đời mình nói ra. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng trong lòng cũng là ầm ầm chấn động, chằm chằm nhìn Linh Nhi dần dần nhíu mày, đối với những lời nói của thiếu nữ trước mắt hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn kế thừa trí nhớ của Đồ Ti, tại trong trí nhớ kia không có nửa điểm nhắc đến việc liên quan đến phàm nhân, càng không có cách gì để giải thích những lời mà thiếu nữ này đã nói. trong mộng mà có thể nhìn thấy cổ thần, việc này quá mức hoang đường. Vương Lâm không hề nhìn Linh Nhi mà tiếp tục nhìn vào không trung xa xa, một lúc sau hắn bình thản mở miệng nói. Nhật sơ đã qua, vấn đề đã trả lời, ngươi có thể quay về. Lão Phu ở chỗ này đột nhiên có chút cảm ngộ, không muốn có người quấy rầy. Nháy mắt, sắc mặt Linh Nhi tái nhợt, nàng lui ra phía sau vài bước kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nàng biết đối phương hiển nhiên không tin những lời mà mình nói. Trầm lặng một lát, ánh mắt Linh Nhi lộ ra vẻ kiên định, nàng vốn không phải là một nữ tử nhu nhược như vẻ bề ngoài, mà một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng lui bước. Không chút do dự, cả người Linh Nhi quỳ xuống trên mặt đất, hai tay đặt ở trước ngực thành dấu giơ lên cao, ngẩng đầu làm ra hình thức bộ dáng của những người trong mộng mà đã xem qua hàng trăm ngàn lần, những động tác mãi mãi không thay đổi. Vương Lâm hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, trong đầu trở nên trống rỗng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 986, Thủy Cảnh. Ở mi tâm Vương Lâm giờ phút này bỗng nhanh chóng xuất hiện 5 ngôi sao. Đây là một trong những lần hiếm thấy ngôi sao cổ thần tự động lộ ra. Sau đó nó xoay tròn rất nhanh. Vẻ mặt Vương Lâm khẽ biến, trong đầu có một trận nổ vang phảng phất như trong cơ thể có một cỗ lực lượng thức tỉnh. Lực xung kích khiến cho trí nhớ đạt được của cổ thần Đồ Ti năm xưa nhanh chóng lóe lên trong đầu Vương Lâm. Linh Nhi mắt không chớp nhìn Vương Lâm. Khoảnh khắc ngôi sao cổ thần xuất hiện ở mi tâm Vương Lâm, hai mắt nàng bộc lộ vẻ mê man. Vẻ mê man này giống như mây khói lượn lờ, nhanh chóng trôi qua trong hai mắt nàng. Trong thời gian ngắn, Linh Nhi chỉ cảm thấy thân hình run lên, phảng phất có một trí nhớ ẩn sâu trong linh hồn, mở ra trong tiếng nổ vang rền. Nàng rất hoảng hốt, cảnh tượng kia chỉ xuất hiện trong mơ, lại xuất hiện một lần nữa. Nàng vẫn nửa quỳ trên tế đàn. Tại bên dưới vẫn có vô số trai gái miệng truyền ra chú ngữ kỳ dị. Nàng trên tế đàn cũng vẫn duy trì động tác cầm bảo bình, nhìn bầu trời, trong miệng truyền ra một thanh âm cổ quái. Côn. Bầu trời mây khói cuồn cuộn giống như sóng dữ trên biển rộng, phát ra từng tiếng gầm thét điên cuồng tràn ra bốn phía, lộ ra bầu trời xanh thẳm cùng một thân hình khổng lồ ở đằng sau. Mi tâm của thân hình ấy chỉ có 5 ngôi sao, nhưng có một cỗ khí tức mạnh mẽ mà cổ thần khác không có, lại có một cỗ lực lượng kỳ dị chỉ thuộc về vương tộc tràn ngập đất trời. Một cỗ lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất hết thảy biến cố trong trời đất đến cũng không thể làm vẻ mặt này có xúc động. Ánh mắt lạnh như băng dừng ở hai mắt Linh Nhi. Bộ dáng cổ thần này đúng là Vương Lâm, thần nô một linh của Nguyệt tộc Thái Cổ. Khẩn cầu cổ thần sáng lâm ban thần lực cho tộc của con chinh chiến tháp tộc. Ở cảnh trong mơ kia, vẻ mặt Linh Nhi sùng kính cuồng nhiệt. Vào khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, lập tức cung kính khẽ ngâm nga. Cùng lúc đó, vô số trai gái dưới tế đàn hai mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thanh âm chú ngữ càng ngày càng to, hình thành một cơn gió lúc sóng âm quét ngang trời đất. Ở mi tâm những người này, dấu ấm trăng sáng chậm rãi lộ ra càng ngày càng sáng. Dân chúng Nguyệt tộc Thái Cổ đã chuẩn bị đủ thiên địa lực cho cổ thần. Xin cổ thần tiếp thu. Linh Nhi trong hư ảo kia, hai tay cầm bảo bình chậm rãi nâng lên. Trong nháy mắt này, tất cả dân chúng Nguyệt tộc ở dưới tế đàn tiếng chú ngữ trong miệng đã lên cao nhất. Chỉ thấy trong từng dấu ấm trăng sáng trên mi tâm bọn họ bỗng nhiên ngưng tụ một cỗ thiên địa lực không thể tưởng tượng được. Khoảnh khắc sức mạnh này ngưng tụ, nó lập tức lao thẳng đến tế đàn. Từng đạo thiên địa lực này giống như những con rồng gầm thét, nháy mắt đi đến tế đàn ngưng tụ về bảo bình trong tay Linh Nhi. theo càng ngày càng nhiều thiên địa lực xung nhập vào bên trong hai tay Linh Nhi, dần dần bảo bình trong tay giống như hóa thành thực chất. Vào lúc Linh Nhi quỳ một gối xuống nâng bảo bình lên đầu, bảo bình hóa thành một luồng khí xoáy khoảng nắm tay, chậm rãi bay thẳng lên không về phía Vương Lâm với hình dáng cổ thần. Khí xoáy tụ này mới đầu tốc độ không nhanh, nhưng sau khi lên không vài giây lập tức tốc độ tăng mạnh. Giống như có một cỗ lực hút thật lớn đang hút, khí xoáy bay thẳng đến mi tâm cổ thần, ầm, một cái dung nhập biến mất vào trong mi tâm. Trên bầu trời, Vương Lâm với bộ dáng cổ thần nâng tay phải chỉ một cái xuống dưới. Lập tức một cỗ lực lượng cổ thần vô biên điên cuồng tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể Linh Nhi ở trên tế đàn. Nó trải qua cơ thể nàng kỳ dị chuyển hóa chia thành mấy ngàn phần theo cơ thể tràn ra theo tế đàn hạ xuống chui vào cơ thể mỗi người trên mặt đất. Trong nháy mắt này, Linh Nhi chỉ cảm thấy trời đất chấn động quay cuồng, thân hình lảo đảo ngã xuống hôn mê trên mặt đất. Cảnh tượng hư ảo biến mất, trời vẫn là bầu trời thủy linh tinh, ngọn núi vẫn có mây mù lượn lờ, thi thoảng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào vách núi. Tất cả đều không có gì biến hóa. Biến hóa duy nhất chính là Linh Nhi giờ phát này giống như trong ảo cảnh, ngã xuống đất hôn mê. Vương Lâm đứng cách đó không xa, trong mắt hiện mê man. Thần nô. Vương Lâm nhìn bầu trời xa xa, trầm ngâm. Trên thực tế, lúc trước tại thời điểm Linh Nhi làm động tác cầm bảo bình, Vương Lâm liền cảm giác được trong trí nhớ xung hợp truyền thừa cổ thần đồ ti có một trí nhớ vốn không tồn tại bỗng nhiên như là được quét sạch bụi bặm che phủ đã lâu, xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Vào thời thái cổ, cổ thần ngoài việc hủy tinh cầu để hấp thu thiên địa lực ra còn có một loại phương pháp. Đó chính là đạt được từ trong tay dân chúng thái cổ, vì thế liền có thần ngô ra đời. Thế gian này có luân hồi. Mỗi một thần ngô đều là do cổ thần đích thân hạ lạ ấm. Cổ thần mạnh yếu khác nhau, thần ngô đạt được lực lượng cũng khác nhau. Chỉ có điều lạc ấm trên người Linh Nhi cũng không khỏi quá mạnh mẽ. Trải qua vô số vạn năm một lần luân hồi rồi lại một lần luân hồi. Tới hiện tại không ngờ trong linh hồn của nàng vẫn còn tồn tại lạc ấm. Nếu không phải như vậy nàng quả quyết sẽ không nhớ tới cảnh tượng đã qua không biết bao nhiêu luân hồi trước đây. Vương Lâm sờ sờ mi tâm. Cảnh hư ảo vừa rồi cũng không phải chỉ có Linh Nhi nhìn thấy, Vương Lâm cũng cảm nhận được. Nhất là khi mọi người nguyệt tộc tế hiến thiên địa lực ngưng tụ ra khí xoáy tụ trình vào mi tâm cổ thần, Vương Lâm ngay lập tức cảm giác được mi tâm nóng lên, giống như có một cỗ lực lượng vương tộc xung nhập cơ thể. Chỉ có điều lực lượng này rất yếu, chỉ có một đạo. Nhưng nó lại cực kỳ cứng cỏi, sau khi dung nhập cơ thể liền tràn ngập toàn thân trở thành một bộ phận lực lượng cổ thần. Linh Nhi trong khi hôn mê, phía trên mi tâm lúc này bỗng nhiên thêm một dấu ấn. Dấu ấn này lóe lên không ngừng, lúc sáng lúc tối, mơ hồ có một loại liên kết kỳ dị với tiếng tim đập của Vương Lâm. Thậm chí có thể nói mỗi một lần trái tim Vương Lâm đập, dấu ấm này không theo quy tắc lói lên. Nếu có một ngày trái tim Vương Lâm ngừng đập, dấu ấm này cũng sẽ sụp đổ theo. Nó sẽ mang đi sinh mạng cùng với tất cả mọi thứ của Linh Nhi. Linh hồn nếu sụp đổ thì hủy diệt tất cả dấu vết. Nếu không thể luân hồi, cổ thần chết, thần nô nhất định chết theo. Linh Nhi có thể luân hồi vô số, vậy chỉ có một giải thích. Vương Lâm trầm tư, hai mắt lóe tinh quang. Cổ thần năm xưa hạ lạc ấm, vẫn chưa có chết. Mà hiện giờ ta trùng hợp dung nhập, khiến cho thần ngô đổi chủ, lấy dấu ấm của ta thay thế dấu ấm lúc trước. Có thể làm được điều này cũng chỉ có một giải thích. Cổ thần lúc trước kia, giờ phút này tuy không chết nhưng cũng là ngọn đèn hết dầu, không mạnh bằng ta. Vương Lâm thầm than. Lúc này hắn cũng biết vì sao khi mình lần đầu thấy Linh Nhi này liền có một chút hảo cảm hiếm thấy. Vốn hắn tưởng rằng thủy linh căn trên người con gái này là nguyên nhân khiến mình nhớ lại một tia xúc động. Nhưng hiện tại Vương Lâm đã rõ ràng là không phải như vậy, mà là trong linh hồn người con gái này có một tia lạc ấm thần nô trước khi luân hồi vô số lần. Trí nhớ cổ thần đồ ti trong đầu ta tưởng rằng đã hiểu rõ toàn bộ. Hiện tại xem ra chính là còn có rất nhiều nơi bị phong ấm, không thể mở ra. Hoặc là năm xưa khi đi đến đất cổ thần ở Chu Tước Tinh, ta được truyền thừa trí nhớ đồ ti cũng không đầy đủ, còn có một trí nhớ kết tinh có liên quan không đạt được. Nếu là có thể thu được trí nhớ kết tinh kia, như vậy truyền thừa ký ức của ta mới có thể chân chính đại viên mãn. Vương Lâm nhìn thoáng qua Linh Nhi đang hôn mê, thu hồi ánh mắt ngồi khoanh chân trên tảng đá. Hắn nhìn bầu trời phía trước, cả người chìm đắm trong thổ nạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô tình đến lúc chiều tà. Nhìn ánh chiều tà dần dần biến mất, toàn bộ trời đất lại chìm vào trong bóng đêm. Vương Lâm lại chậm rãi cảm nhận được cảnh giới kỳ dị thần kỳ, chậm rãi đắm chìm vào bên trong đó. Ở trong loại cảnh giới này, thể xác và tinh thần hắn một mảnh an bình, phảng phất đã ném đi tất cả mọi việc vặt phiền não. Còn lại chỉ có cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn lần lượt thay đổi ở trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Trung quy có một tia cảm ngộ rõ ràng lượn lờ quanh quẩn ở trước người, nhưng lại khiến Vương Lâm không thể sờ đến. Hắn thậm chí có chút không rõ ràng trạng thái mình lúc này rốt cuộc là thế nào. Cũng không biết mình đang tìm kiếm là cái gì. Nhưng hơn 1000 năm tu đạo khiến cho linh giác hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác trạng thái của mình lúc này đúng là một loại cơ duyên rất hiếm thấy. Nếu là có thể nắm bắt được, có thể tìm kiếm được đối với chính mình có rất nhiều ích lợi. Giờ phút này Vương Lâm cũng không biết loại trạng thái này của hắn trên thực tế chính là bên bờ thủy cảnh, một trong ba cảnh giới lớn cực đạo thủy được truyền từ xưa đến nay trong tu chân giới. Thủy cảnh không bá đạo bằng cực cảnh, không thần bí bằng đạo cảnh. Nhưng thủy cảnh huyền ảo lại xếp hạng nhất từ xưa tới nay ở tu chân giới. Không ai biết được thủy cảnh này đến như thế nào, làm sao để hiểu ra. Nhìn chung lịch sử tu chân giới cho dù là từ thời viễn cổ, người tiến vào thủy cảnh cũng cực kỳ ít ỏi. Tuy nói không khoa trương như cực cảnh nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng dù gì chính là, phàm người tiến vào thủy cảnh, ngay cả bản thân mình cũng nói không rõ làm thế nào tiến vào. Hơn nữa thời gian trong loại thủy cảnh này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ khoảnh khắc là biến mất. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 987 Thần Thông Tàn Dạ. Người đời đồn đãi ba cảnh cực đạo thủy là một loại biến hóa của linh lực. Một khi tiến vào sẽ vĩnh viễn dừng ở bên trong. Cách nói này được phần đông ủng hộ. Nhưng trên thực tế trừ những ghi lại về cảnh có thể tìm ra, đối với hai loại cảnh giới đạo và thủy, người biết phần lớn nói không tỉ mỉ. Ngay cả bọn họ cũng đều chìm vào mê man. Chỉ biết được ba cảnh giới lớn dường như là đều chia làm hai loại biến hóa linh và thần. Ví dụ như cực cảnh trên người Vương Lâm lúc đầu biểu hiện chính là linh lực, rồi sau đó xuất hiện biến cố mới chuyển biến thành thần thức. Đồng dạng, tu sĩ vô số năm nghiên cứu ba cảnh giới đa số đều nói rằng hai cảnh đạo và thủy cũng được chia làm linh và thần. Linh cực và thần cực, linh đạo và thần đạo, linh thủy và thần thủy. Như vậy, dường như linh cảnh càng dễ dung nhập hơn một chút. Về phần thần cảnh lại quá mức hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy. Về phần từ viễn cổ tới nay, những người bước vào thủy cảnh gần như toàn bộ trong đó đều ngắn ngủi đạt tới linh thủy. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt ngắn ngủi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có điều thời gian ngày quá ngắn đạt được lợi ích cũng không phải rất nhiều. Ở vào thời thượng cổ, có một người luyện khí tên là Lưu Văn ghi chép lại. Lưu Văn này vốn là một luyện khí sĩ thượng cổ không tên tuổi. Tuy hắn tư chất thông minh nhưng vào thời kỳ thượng cổ cũng không phải là xuất chúng. Chỉ có điều trên người hắn có bản ghi chép từ khi khai sáng tu chân giới tới nay, lần đầu tiên nói về thần thủy. Không ai biết hắn hiểu rõ thần thủy thế nào, dừng lại ở thần thủy bao lâu, là ngắn ngủi hay là vĩnh hằng. Chỉ là biết được người vốn không tên tuổi này dĩ nhiên sau mấy năm bế quan trở thành một người mạnh cực kỳ hiếm thấy trong tu chân giới. Càng đáng sợ hơn chính là thần thông người này căn bản chưa ai nghe thấy bao giờ, chưa gặp qua bao giờ. Nếu chỉ như vậy thì cũng còn đỡ, đàng này thuật thần thông trong tay Lưu Văn này uy lực to lớn gần như không thể tưởng tượng. Trong thần thông lại ẩn chứa đạo của thiên địa, vào thời kỳ thượng cổ lúc đó có thể nói là làm nổi lên một trận gió lúc. Rất nhiều người muốn biết bí ẩn chuyện này vì vậy mưa máu gió tanh nổi lên. Nhưng mặc cho có bao nhiêu luyện khí sĩ ra tay, cho dù là một số ít lão quái tu vi cao thâm không quản chuyện thế gian không ngờ cũng không dò được bất kỳ manh mối nào từ Lưu Văn. Phảng phất Lưu Văn này có thể biết trước tất cả nguy cơ, tính ra toàn bộ nguy hiểm, tránh né hết thảy. Mà sau đó người này bởi vì một người không thể chống cự cùng số đông, mất tích một cách thần bí. Hắn trở thành một truyền thuyết ly kỳ của tu chân giới thời thượng cổ. Mãi cho đến thật lâu về sau có người cơ duyên xảo hợp hiểu ra, Lưu Văn này là người bước vào một trong ba cảnh giới lớn. Cũng không phải là cực cảnh, mà là một trong đạo cảnh và thủy cảnh. Về phần cụ thể kết hợp người trước và sau cuối cùng kết luận nhằm vào thủy cảnh. Lại nghĩ đến người này sử dụng thần thông chưa bao giờ nghe thấy, vì thế lời nói thủy cảnh sinh sôi không ngừng có thể tự sáng ra đạo thiên địa chậm rãi được truyền lưu. Truyền đến ngày nay lại trở thành một lời đồn không thể biết được thật giả. Cực cảnh là tử, thủy cảnh là sinh. Tất cả mọi chuyện này Vương Lâm cũng không biết được. Giờ phút này hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ dị. Nhưng thủy chung không thể tìm tòi rõ ràng, không thể hoàn toàn dung nhập vào trong mà chỉ vần quanh bên ngoài. Trước mắt giống như là có một tia rõ ràng, nhưng mỗi khi Vương Lâm muốn nắm lấy lại phát hiện cái gì cũng không có. Loại cảm giác này đối với Vương Lâm mà nói gần như chưa từng có. Nhìn ánh chiều tà phía chân trời cuối cùng bị bóng tối che phủ, mặt đất một mảnh tối đen. Chỉ có tiếng sóng cuộn trên mặt biển mơ hồ truyền vào trong tai. Vương Lâm không có nôn nóng. Tính cách của hắn tràn đầy kiên nghị. Thời kỳ thiếu niên dựa vào thân hình gầy yếu mà trèo lên Hằng Nhạc Sơn, nếu không kiên nghị thì cũng không có Vương Lâm giờ phút này. Vương Lâm bình tĩnh nhìn bầu trời. Nếu không thể nắm bắt tia rõ ràng này, vậy đơn giản là chờ đợi. Chờ đợi lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chờ đợi tia rõ ràng kia ngày càng rõ ràng, chờ đợi có thể nắm lấy trong nháy mắt. Linh Nhi thức tỉnh lúc đêm khuya. Lông mi run rẩy, nàng chậm rãi mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt là bầu trời đêm nhiều sao. Nàng yên lặng ngồi dậy nhìn thoáng qua Vương Lâm khoanh chân cách đó không xa. Từ phương hướng này nhìn lại, mượn ánh trăng có thể nhìn thấy khuôn mặt giống như được điêu khắc của Vương Lâm. Sau khi thức tỉnh, trong đầu Linh Nhi giống như có một phong ấn được mở ra, tràn ngập khiến nàng nhớ tới rất nhiều ký ức mơ hồ. Chỉ có điều ký ức này đã rất lâu cho nên Linh Nhi trong lúc nhất thời chỉ nhìn Vương Lâm, ngồi ngơ ngẩn. Ánh mắt của nàng không có tiêu điểm, trên thực tế cũng không phải nhìn vào Vương Lâm. Cho dù là Vương Lâm không ở nơi đó, nàng cũng sẽ nhìn như vậy. Trong đầu Linh Nhi từng ký ức đã từ rất lâu trôi qua. Cuối cùng khi trời tờ mờ sáng, trong đầu ngừng lại ở cảnh tượng trước khi hôn mê. Linh Nhi sờ sờ mi tâm, ánh mắt lóe ra vẻ linh động. Cảnh trong mơ khiến nàng mê hoặc rất nhiều năm, giờ phút này đã có câu trả lời. Nàng trầm lặng hồi lâu, nhẹ nhàng đứng lên, hướng về Vương Lâm cung kính nói: "Thần Ngô Mục Linh bái kiến cổ thần." Vương Lâm hơi gật đầu, bình thản nói: "Ngươi trở về đi, không nên đến quấy rầy." Lời nói của Vương Lâm đối với Linh Nhi mà nói chính là ý chí cao nhất. Giờ phút này nàng cúi đầu nhẹ giọng hô: "Dạ." Nàng lắc cái chuông trong tay, lập tức có tiên hạc từ xa xa bay tới. Linh Nhi nhảy lên trên lưng tiên hạc. Nàng quay đầu lại cẩn thận nhìn Vương Lâm một cái. Ở sâu trong hai mắt nàng ngầm có một tia hoảng hốt, u buồn than một tiếng, cưới hạc bay đi. Vương Lâm không để ý đến Linh Nhi, ánh mắt vẫn nhìn mặt biển xa xa. Không bao lâu một đạo sáng mờ từ chân trời chậm rãi xuất hiện, dần dần tràn ngập trời đất. Cái loại cảm giác kỳ dị này lại một lần nữa mãnh liệt. Chỉ có điều mãi cho đến khi mặt trời dâng cao, Vương Lâm vẫn như cũ không có hiểu ra điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng ngày đi qua. Vương Lâm đã quên mình ngồi ở đây bao lâu, ngồi mấy ngày. Thậm chí trong lúc này, đám người Trần Đạo Tam Tử cùng với Đầu To, Phù Phong Tử đi tới, hắn đều không phát hiện. Giờ phút này hai mắt hắn vẫn nhìn xa xa, trong mắt tràn ngập tia máu. Chỉ là hắn không quan tâm những điều này, phảng phất tất cả trong trời đất đều biến mất trong mắt hắn. Duy nhất còn lại chính là một cảnh tượng ngày trước. Khoảng cách 10 dặm nơi ngọn núi Vương Lâm đang ngồi, Trần Đạo Tam Tử lơ lửng trong không trung, xa xa có thể nhìn thấy được thân hình đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích ở trên ngọn núi. Đã một tháng rồi, hắn Nhất Long Tử rất khó hiểu cau mày lại nói: "Rốt cuộc hắn đang cảm ngộ cái gì?" Nhất Tinh Tử ở bên cạnh lắc đầu, chậm rãi nói: "Có thể khiến cho tu sĩ tỉnh biết cần một thời gian dài như vậy để cảm ngộ nhất là một thần thông cực kỳ mạnh mẽ." Nhất Trần Tử trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói: "Ta thấy không giống. Không biết các ngươi có phát hiện không? Bốn phía xung quanh căn bản không có bất kỳ dao động nguyên lực nào, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không có. Nhưng vì sao chúng ta lại không thể nào đi vào? Nơi này có điều bí ẩn chúng ta không rõ. Hơn nữa ta cuối cùng có loại cảm giác người này giống như đang ngộ đạo." "Ngộ đạo?" Ánh mắt Nhất Long Tử sáng ngời, nhìn kỹ thật lâu sau gật gật đầu nói: "Rất có khả năng. Nơi đây tuy không có dao động nguyên lực nhưng chỉ cần bước vào phạm vi 10 dặm này, không được 3 bước sẽ bị một cỗ lực lượng vô biên đẩy lùi." Nhất Tinh Tử trầm giọng nói: "Nói đến lực lượng vô biên ngăn cản đi vào này, ta lại có chút phát hiện. Loại sức mạnh này giống như là trời đất tự sinh ra. Mấy ngày trước ta thử đi vào trong đó, không ngờ có một loại cảm giác đối mặt với biển cả gào thét." Nhất Long Tử nhíu mày nói: "Yên lặng chờ xem. Nếu hắn thật sự ngộ đạo, đối với ba chúng ta mà nói cũng là kinh nghiệm khó gặp. Sau khi nhìn có lẽ đối với chúng ta cũng có trợ giúp." Nhất Trần Tử bình tĩnh nói, sau đó khoanh chân ngồi ở tư không nhìn về Vương Lâm trên ngọn núi phía trước mặt. Phù Phong Tử ở cách xa ba người, ánh mắt bí mật lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm ngọn núi phía trước, thầm nhủ: "Hắn không giống như là đang ngộ đạo. Tuy vậy mặc kệ hắn đang làm gì, lúc này đối với ta mà nói thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ có điều sau khi dấu ấn này bị ta phá, rốt cuộc sẽ xuất hiện biến cố gì?" Phù Phong Tử trong lòng đang đấu tranh. Đầu To, Tháp Sơn, Lôi Cát ba người dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Dù sao Vương Lâm ngồi ở đây đã một tháng, ba người bọn họ không khỏi có chút băn khoăn. Theo mặt trời mọc mặt trời lặn lần lượt, lại một tháng nữa trôi qua. Trong hai mắt Vương Lâm đã toàn bộ là tia máu. Giờ phút này hắn hồn nhiên quên tất cả, nhìn chằm chằm mặt biển trước mặt. Trong những lần mặt trời mọc mặt trời lặn kia hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Một tia rõ ràng kia càng ngày càng rõ ràng hơn. Ngày hôm nay là ngày thứ 9 sau 2 tháng. Húc thấy ai cũng tiếc nên tôi ráng kiếm về cũng cho ai thuốc. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 988. Tàn Dạ Chi Lực. Trên bầu trời mây đen khắp nơi, từng hồi tiếng sấm sầu dĩ vang lên. Không bao lâu, hạt mưa lớn như hạt đậu theo trời tờ mờ sáng trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống mặt đất. Trên biển phía xa xa theo hạt mưa hạ xuống đột nhiên nổi sóng. Từng cơn sóng biển gào thét muốn tranh đua cùng trời. Trong cơn mưa, mặt trời buổi sáng như bị bịt kín bởi một lớp lụa mỏng, mông lung nhìn không rõ. Chỉ có điều ánh sáng mờ vừa mới xuất hiện lập tức bị đám mây âm u che phủ, biến mất. Mặt trời mọc trong màn mưa dường như rất gian nan từ trong trời đất từ từ lộ ra. Ngay trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm ngừng lại. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Hơn 2 tháng chờ đợi, rốt cuộc tới giây phút quan trọng nhất. Lúc này toàn bộ tâm thần hắn điên cuồng ngưng tụ, nhìn chằm chằm mặt trời mọc phía trước. Cả người hắn phảng phất muốn hóa vào làm một với mặt trời mọc. Tiếng sấm xít gào, mưa lớn tầm tã nhưng không ngăn cản được ánh mắt Vương Lâm, không ngăn cản được tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm. Càng không ngăn cản được mặt trời kia cuối cùng dâng cao. Khi mặt trời gian nan mọc lên được hơn một nửa, còn nửa non nằm dưới mặt biển, trong đầu Vương Lâm bỗng vang lên ầm một tiếng. Hắn cảm giác được rất rõ ràng, một tia mạch lạc vẫn mơ hồ xung quanh thân thể hắn đang ngưng tụ với tốc độ nhanh chóng, lượn lờ khắp toàn thân. Cuối cùng một giây, nó toàn bộ dung nhập vào cơ thể Vương Lâm. Trong nháy mắt tâm thần Vương Lâm run lên dữ dội, giống như linh hồn xuất kiếu. Hắn thấy được trên mặt biển kia, mặt trời mọc đấu tranh chậm rãi dâng lên. Giống như mặt biển này là một người mẹ, mà mặt trời mọc kia là đứa trẻ con. Trong nháy mắt trời tảng sáng này, người mẹ sinh nở, mặt trời mọc được sinh ra. Trong nháy mắt mặt trời mọc được sinh ra, có một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng tràn ra. Lực lượng này chính là ánh mặt trời vạn trượng quét ngang đêm tối trong trời đất, xé sách màn đêm. Cố lực lượng này mạnh mẽ đủ để nghịch chuyển càn khôn, đủ để lay động thiên đạo, đủ để khiến cho đêm tối sụp đổ trước mặt nó. Sau khi biến thành một mảnh tàn phá, hóa thành mảnh vỡ cuốn bay đi, khiến cho trời đất hôm nay sáng ngời. Mặt trời mọc trên biển xua tan màn đêm. Chính là cố lực lượng này. Hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, thể xác và tinh thần hoàn toàn dung nhập một trạng thái huyền diệu. Trước mắt hắn nhìn thấy toàn bộ như ngừng lại trong khoảnh khắc mặt trời mọc ra phá tan màn đêm tối. Hiện tại, hai mắt Phù Phong Tử hiện lên một tia hàn quang. Hắn đợi hơn 2 tháng thủy chung không có nắm chắc, sau khi phá phong ấm phải đối mặt với đòn dự bị không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại nghĩ đến một phương pháp một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Đó chính là giết Vương Lâm. Giết hắn, tất cả phong ấm đều bị phá. Trong mắt Phù Phong Tử chợt lóe sát khí, thân hình hắn nhoáng lên một cái sông thẳng đến Vương Lâm. Trong khoảnh khắc Vương Lâm cảm ngộ đến cỗ lực lượng kia. Nhưng ngay khi thân hình Phù Phong Tử đi vào phạm vi 10 dặm, sắc mặt hắn biến đổi mạnh. Hắn giống như thấy được cảnh tượng không dám tin trong đời, con ngươi lộ ra hoảng sợ và chấn động chưa từng có. Đây là cái gì? Đập vào mắt Phù Phong Tử là một cảnh tượng mặt trời rực lửa. Bên dưới mặt trời rực lửa ấy là sóng dữ ngập trời. Trong nháy mắt này Phù Phong Tử có loại ảo giác, phảng phất thân thể hắn đã tiêu tan, hóa thành bầu trời đêm vô tận. Vào khoảnh khắc mặt trời dâng lên từ mặt biển, Phù Phong Tử cảm thấy dường như bị xé sách, đau nhức từ mỗi một nơi trên thân thể điên cuồng truyền đến. Mà ngay cả nguyên thần của hắn đều bị ảnh hưởng. cái loại đau nhức này từ trước đến nay hắn chưa từng gặp, giống như thân thể không ngừng bị xé thành mảnh nhỏ. Một loại nguy cơ sống chết mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện mạnh mẽ trong tâm thần Phù Phong Tử. Mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, hai tay duỗi ra hét lớn một tiếng. Lập tức có một cỗ thiên địa nguyên lực từ trong cơ thể hắn xông thẳng lên trời, hóa thành cơn gió lốc, nỗ lực chống cự cỗ lực lượng khiến hắn gần như hồn bay phách lạc. Lực lượng được sinh ra khi đêm tàn. Chỉ là nguyên lực trong cơ thể hắn vừa tràn ra, ngay lập tức bị giống như đêm tối bị bình minh thay thế, bị mặt trời tản ra vô số ánh sáng trực tiếp xuyên thấu trong những tiếng kêu bang bang. Trận gió lúc kia ầm một tiếng tan rã, giống như bị xé vỡ, bị cuốn lộn trở ra ngoài, chỉ trong giây lát liền tiêu tan không còn chút nào. Điều này không có khả năng. Sắc mặt Phù Phong Tử tái nhợt không chút huyết sắc. Lúc này toàn thân hắn truyền đến đau nhức điên cuồng không cách nào hình dung, khiến to thất khiếu hắn đổ máu, lại phun một ngụm máu lớn. Thân hình hắn muốn lui ra sau nhưng lại sợ hãi phát hiện trời đất này to lớn, bất kể lui thế nào cũng giống như ở trước mặt trời, chưa từng di động một chút. Liều mạng. Tay phải Phù Phong Tử bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Tu vi tỉnh niết trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Thần thông trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực chỉ thuộc về tu sĩ tỉnh niết lập tức vận chuyển trong khoảnh khắc Phù Phong Tử đưa tay phải ra. Chỉ thấy từng đạo thiên địa nguyên lực từ trong vô hình biến ảo ra, giống như một con rồng giống dần ngưng tụ về hướng Phù Phong Tử. Gần như trong khoảnh khắc ngay tại phía trước tay phải hắn hình thành một quả cầu nguyên lực lớn bằng nắm tay. Quả cầu này mặc dù không lớn nhưng lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong cũng không phải bất kỳ một tu sĩ khuy niết nào có thể chống cự. Trong nháy mắt quả cầu thiên địa nguyên lực xuất hiện, lập tức đất trời thủy linh tinh biến đổi, mặt đất run rẩy. Trần đạo tam tử biến sắc, đều không thể không lui ra sau. Đám người đầu to cũng như vậy. Trước mặt đại thần thông của tu sĩ tỉnh niết, bọn họ căn bản không dám tới quá gần. Phù Phong Tử đầu tóc bay rối tung, cả người bởi vì nguy cơ sống chết cùng với kinh hãi hồn bay phách lạc đã khiến hắn như con thú bị vây khốn. Hắn đã không cầu có thể giết Vương Lâm, mà làm thế nào bảo vệ được tính mạng trước thần thông, cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Không ngờ ẩn chứa một quy tắc của thiên đại không thể tưởng tượng. Loại thần thông này căn bản không phải tu sĩ tỉnh niết có thể có được. Phù Phong Tử hét lớn một tiếng, tóc tai bù xù, đẩy mạnh quả cầu nguyên lực ở đầu ngón tay phải về phía trước. Quả cầu nguyên lực này lập tức giống như tia chớp, bay thẳng đến mặt trời ở phía trước. Chỉ có phá mặt trời này ta mới có thể giữ được mạng. Phù Phong Tử kinh hãi nhìn chằm chằm quả cầu nguyên lực đang nhanh chóng lao về trước. Quả cầu nguyên lực kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần mặt trời. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tới gần, từ mặt trời bộc phát ra lực lượng vô biên ầm ầm lao ra, va chạm vào quả cầu nguyên lực. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm, xung trời trong nháy mắt vang khắp trời đất. Thậm chí ngay cả tinh không bên ngoài thủy linh tinh đều vang vọng tiếng nổ điên cuồng này. Mặt đất trên thủy linh tinh phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi vỡ ra từng ảng lớn. Quả cầu nguyên lực sụp đổ. Phù Phong Tử cười thảm một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn giờ phút này lại truyền đến tiếng động xé sách. Lại có vô số miệng vết thương trong phút chốc tràn ngập, nháy mắt liền ướt đẫm toàn bộ áo quần. Những cơn đau nhức không cách nào hình dung nổi kéo tới. Nếu Phù Phong Tử không phải là người tu đạo nhiều năm có sự kiên nhị kinh người thì lập tức sẽ phát ra tiếng kêu rên. Hắn giờ phút này cảm giác được càng ngày càng rõ cái cảm giác như là mình hóa thành đêm tối. Vào khoảnh khắc mặt trời buổi sáng dâng lên bị mặt trời xé nát thành mảnh nhỏ. Thậm chí tới cuối cùng, hắn lại không phân biệt rõ được cảnh tượng rốt cuộc là ảo hay là chân thật. Không chỉ có trên thân thể Phù Phong Tử xuất hiện nhiều vết thương, ngay cả nguyên thần trong cơ thể hắn lúc này cũng vết thương vô số. Một cỗ cảm giác xé xách thật lớn tràn ngập toàn thân, dường như là có vô số người túm vào thân thể hắn muốn xé toàn thân hắn ra từng mảnh. Nguyên thần đồng dạng cũng có loại cảm giác này. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy mặt trời kia cuối cùng dâng lên từ mặt biển. Trong mặt trời mơ hồ có một bóng người. Bóng người ấy dường như theo mặt trời dâng lên không mà càng thêm rõ ràng. Vương Lâm. Người trong mặt trời đúng là Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm chính là mặt trời kia. Từng đạo kim quang tràn ra từ trong cơ thể hắn. Bởi vì kim quang này quá dày đặc chói mắt khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn rõ ràng bóng người chân chính ở bên trong. Mặt biển bên dưới mặt trời giờ phút này dưới ánh sáng lung linh phản chiếu từ mặt nước mơ hồ lộ ra đỉnh núi cao vô cùng. Tất cả mọi thứ này đều hiện rõ trong mắt Phù Phong Tử khiến ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Kia có phải là mặt trời gì? Rõ ràng là Vương Lâm. Mặt biển mà mặt trời dâng lên kia cũng không có, đó chính là đỉnh núi cao kia. Nhưng cảm giác toàn thân xé xách mà Phù Phong Tử cảm nhận được cũng nhắc nhở hắn, sức mạnh thiên địa xé nát màn đêm là chân thật. Phù Phong Tử giãy giụa hét lớn một tiếng, cố nén đau vỗ túi trữ vật. Chỉ là trong khoảnh khắc túi trữ vật mở ra, cánh tay phải hắn ầm một tiếng tan nát, hóa thành máu thịt tiêu tán. Húc thấy ai cũng tiếp nên tôi giáng kiếm về cũng cho ai thuốc. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 989. Một khắc tối cường. Từ trong túi trữ vật của Phù Phong Tử lập tức liền có rất nhiều pháp bảo bay ra ý đồ ngăn cản cỗ lực lượng kỳ dị xé vỡ thân thể này. Nhưng những pháp bảo này vừa xuất hiện thì toàn bộ vỡ tung ra trong những tiếng bang bang. Dường như cực kỳ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Trong mắt Phù Phong Tử một mảnh đỏ ngầu. Trong nguy cơ cửu tử nhất sinh này thân hình hắn vốn đã khôi phục như núi thịt lập tức lại điên cuồng co rút không ngờ trong nháy mắt biến thành bộ dáng da mọc xương. Theo thân thể co rút, một tấm bia đá màu đen đứng sừng sững trong trời đất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trên tấm bia đá này có rất nhiều phù văn ấm ký mà bên trên còn có một con trăn lớn đang nằm. Trên đầu con trăn này có sừng, hiển nhiên đã sắp thành chân long. Phù Phong Tử gầm nhẹ một tiếng, con trăn lớn kia mở mồm to mang theo gió tanh đánh thẳng đến Vương Lâm. Cùng lúc đó tấm bia đá màu đen cũng nghiêng đi như đổ xuống trực tiếp đè thẳng xuống Vương Lâm. Tấm bia đá kia quá lớn, nó đổ xuống lập tức liền che phủ bầu trời giống như là trời sập vậy. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi cao, từ đầu tới cuối thân thể hắn đều không di chuyển chút nào. Hắn chỉ ngồi im lặng thản nhiên liếc mắt nhìn Phù Phong Tử một cái. Tay phải hắn nâng về phía trước, miệng khẽ nói: "Tàn dạ." Trong khoảnh khắc hai từ tàn dạ từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, trời đất bỗng bổ ầm một tiếng. Thân thể Vương Lâm hóa thành mặt trời, ngọn núi bên dưới chân hắn hóa thành biển rộng. Mặt trời hoàn toàn dâng lên từ mặt biển, một cỗ lực lượng xé vỡ đêm tối điên cuồng nổ tràn ra. Nó hóa thành vô tận ánh mặt trời vạn trượng, điên cuồng quét ngang ra xung quanh. Mặt trời dâng lên từ biển xóa tan màn đêm. Đêm tối bị xua tan, bị mạnh mẽ xé vỡ, hóa thành một mảnh tàn tạ. Thân hình con mãng xà lớn đau đớn giãy giụa, bị xé thành mảnh nhỏ. Tấm bia đất toàn bộ vỡ tan thành vô số đá vụn, sụp đổ trong những tiếng kêu ầm ầm. Phù Phong Tử phun ra một ngụm máu lớn, trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều vết thương. Gần như mọi nơi trên thân thể hắn không có một chỗ nào đầy đủ. Nhưng thân thể hắn không có tiếp tục sụp đổ mà bị một luồng lực mạnh mẽ chấn động, trực tiếp bị cuốn ngược trở về rơi xuống mặt đất, làm bay lên một đám bụi đất thật lớn. Đêm tối không còn, tất cả đều biến mất, trời đất lại khôi phục lại như cũ. Phảng phất tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trần Đạo Tam Tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, da đầu run lên, đáy lòng tràn ngập hoảng sợ. Cho dù là sư tôn sợ là cũng không thể thi triển ra loại thần thông này. Đây là thần thông hắn dùng hơn 2 tháng để cảm ngộ ra. Thật là đáng sợ. Nếu thần thông này thi triển trên người ta, kết cục của ta chỉ có hình thần câu diệt. Phù Phong Tử kia thân là tu sĩ tịnh niết, dưới thần thông này cũng phải bại lui. Nếu không phải là vương tiền bối này không có ý giết chết, chỉ sợ Phù Phong Tử này tuyệt đối không qua khỏi kiếp nạn này. Ba người nhìn nhau đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Đầu to hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Vương Lâm vẻ mặt không chút biến hóa ở trên ngọn núi, trong lòng hắn một mảnh phức tạp. Sự chênh lệch của ta và hắn càng ngày càng xa. Chuyến đi tới liên minh này đối với hắn mà nói chính là một hồi tu vi chất biến. Ánh mắt Lôi Cát lộ vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm nói: chủ nhân càng mạnh thì Lôi Cát ta càng nắm chắc thu hồi lại cự ma tinh. Duy chỉ có Tháp Sơn vẻ mặt như cũ, thủy chung một mảnh lạnh lùng. Bốn phía đều im lặng. Dưới bầu không khí áp lực này không ai dám lên tiếng. Vương Lâm yên lặng nhìn bầu trời ở trên không, ánh mắt lộ ra những tia sáng ngời. Hắn đứng lên tùy ý đi về phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt Phù Phong Tử. Tay phải hắn hư không nắm lấy tóc Phù Phong Tử, đi thẳng về phía trước. Trước khi đi, hắn hơi gật đầu về phía Trần Đạo Tam Tử, sau đó nhoáng một cách biến mất. Hơn 2 tháng chờ đợi, suốt cuộc đời đến khoảnh khắc kia. Trong khoảnh khắc ấy ta giống như tiến vào một loại cảnh giới cực kỳ tương tự như lúc trước ở trong không gian kỳ dị của cổ yêu bối la nơi đất yêu linh. Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, so sánh với khoảnh khắc này, không gian kỳ dị của cổ yêu bối la thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, thân hình xuất hiện ở bên ngoài cung điện, sau đó bước vào trong. Cảnh giới vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Ở dưới loại cảnh giới này tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng khiến ta hiểu rõ lực lượng mặt trời mọc xé tan màn đêm. Thần thông này coi như là một thần thông đầu tiên trong cuộc đời Vương Lâm ta tự nghĩ ra. Vương Lâm thuận tay ném Phù Phong Tử ở một bên, khoanh chân ngồi trên tấm bồ bàn ngọc tía im lặng suy nghĩ. Trong đầu hắn không ngừng quay lại cảnh tượng lúc trước, dần dần chặt chẽ ghi tạc vào trong lòng cảm giác lực lượng tàn dạ này. Trong cung điện, Phù Phong Tử giãy giụa ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Lâm. Hắn giờ phút này gầy trơ xương, cả người giống như một bộ xương khô. Một lúc lâu sau hắn khàn khàn hỏi: Ngươi vừa rồi thi triển là thần thông tự nghĩ ra. Trong lòng Phù Phong Tử cũng không xác thực thần thông vừa rồi khiến hắn hồn bay phách lạc có phải do Vương Lâm tự nghĩ ra hay không. Hắn chỉ mơ hồ có loại cảm giác thần thông đó mạnh mẽ cả đời này hắn chưa từng thấy. Sở dĩ có ý niệm đối phương tự nghĩ ra thần thông ở trong đầu là bởi vì vô số năm tu luyện của hắn, lấy tu vi tịnh niết sơ kỳ lúc này hắn cảm nhận được trong thần thông vừa rồi lộ ra một cảm giác không lưu loát. Loại không lưu loát này cũng không phải là người thi triển không quen thuộc tạo ra mà truyền tới từ thần thông. Giống như một khối ngọc đẹp vừa được mài ra từ ngọc thạch, tuy có ánh hào quang phát ra nhưng chạm vào vẫn hơi có chút khô ráp, còn thiếu mượt mà. Như thế, sau khi Phù Phong Tử do dự một hồi mới cất tiếng khàn khàn nói. Vương Lâm bình tĩnh liếc mắt nhìn Phù Phong Tử một cái, hơi gật đầu. Cái gật đầu này của hắn khiến trong tâm linh Phù Phong Tử như có một cơn gió lốc quét ngang qua. Trong đầu hắn, ông, một tiếng, ngơ ngác nhìn Vương Lâm hồi lâu không nói nên lời. Tự nghĩ ra thần thông, đây không phải là người tầm thường có thể làm được. tối thiểu với kinh nghiệm của Phù Phong Tử, hắn chỉ nghe qua một số ít lão quái tu vi đạt tới toái niết mới có tư cách tự nghĩ ra thần thông. Sáng tạo ra thần thông chỉ thuộc về bản thân mình. Trên cơ bản, phàm là thần thông tự nghĩ ra, uy lực của nó đều khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Tự nghĩ ra, vẻ mặt Phù Phong Tử đầy chua xót. Hắn không thể nghĩ tới Vương Lâm trước mặt này không ngờ thật sự sáng chế ra thần thông của bản thân, mà uy lực thì vừa nghĩ tới cảm giác vừa rồi cái loại thân thể bị xé xách, Phù Phong Tử sắc mặt liền tái nhợt hẳn đi. Cho đến lúc này miệng vết thương trên thân thể hắn vẫn còn truyền đến từng cơn đau đớn. Nhất là cánh tay phải của hắn, giờ phút này đã tan nát. Phù Phong Tử hiểu được, nếu không phải là đối phương không muốn giết mình, vừa rồi dưới thần thông tự nghĩ ra kia bản thân hắn chắc chắn đã tan thành cám. Khi trong đầu Phù Phong Tử suy chuyển trăm ý nghĩ, Vương Lâm cũng đang trầm ngâm. Lực tàn dạ này mang đến cho hắn chấn động không nhỏ hơn so với Phù Phong Tử chút nào, thậm chí càng nhiều hơn. Tu vi thực tế của ta chỉ là đỉnh khuy niết trung kỳ, khoảng cách khuy niết hậu kỳ còn có một bước, khoảng cách so với khuy niết viên mãn lại càng xa xôi. So với tịnh niết lại kém rất nhiều. Chỉ có điều vì sao còn kém như vậy, thi triển lực tàn dạ không ngờ có thể dễ dàng làm thương nặng Phù Phong Tử này. Vương Lâm im lặng, không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Trong khi trầm ngâm, Vương Lâm nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cảm giác lực tàn dạ đã ghi tạc trong lòng lại tràn ngập. Lập tức một đạo kim mang trong nháy mắt tràn ngập trên tay phải của hắn. Liếc mắt thì thấy kim mang kia chói mắt giống như mặt trời. Trong lòng Phù Phong Tử hoảng hốt, theo bản năng nén chịu đau nhức đứng dậy lui ra phía sau vài bước. Hắn cũng không nhìn tới Vương Lâm lúc này, hơi chút nhíu mày. Tay phải Vương Lâm nhoáng lên một cái, kim mang tiêu tan. Phù Phong Tử thầm than, vẻ mặt lộ ra cung kính nói: ơn tha mạng của Vương đạo hữu, Phù Phong Tử ghi nhớ. Việc này là tại ta lỗ mãng trước, cũng may còn một chút may mắn. Cánh tay phải bị hủy diệt cũng khiến cho ta thấy hết thảy. Vương đạo hữu yên tâm, Phù Phong Tử ta lấy đạo tâm thề tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Lúc trước hắn thua trong tay Vương Lâm, tuy là thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn có ý phản. Nguyên bản hắn tính toán làm khó dễ khi vào đất yêu linh. Nhưng hiện tại, hắn chứng kiến lực tàn dạ, sau khi biết được Vương Lâm tự nghĩ ra thần thông thì lời nói này cũng là phát ra từ trong đáy lòng. Trong lòng hắn không có ý nghĩ khác, chỉ muốn sau khi ra khỏi đất yêu linh có thể lấy lại được tự do. Về phần thần thông này có phải thực sự như Vương Lâm nói là tự nghĩ ra hay không, Phù Phong Tử không có theo đuổi tới cùng. Với kinh nghiệm và tu vi của hắn, vẫn còn có thể thấy được một ít manh mối. Hắn cho rằng lời Vương Lâm có 8 phần là thật. Tuy nhiên cho dù là thật hay là giả cũng không quan trọng. Quan trọng là uy lực thần thông này hoàn toàn khiến hắn kinh sợ. Sau khi không còn ý nghĩ khác trong đầu, trong lòng Phù Phong Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát không suy nghĩ gì khác. Huống hồ hai lần tha chết cũng khiến cho Phù Phong Tử hiểu được chuyện bất quá tam. Húc thấy ai cũng tiếc nên tôi giáng kiếm về cũng cho ai thuốc.